Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Uống nhau như đúc, Sang nhếch miệng cười nói, "Ừ, nhìn thấy mặt ngươi lỗ thời điểm ta liền biết, ngươi cùng Evan ở giữa có quan hệ rất lớn đi." Ừm, Ace gật đầu nói, "Vậy hắn cùng ta là thân huynh đệ. Cùng Luffy Sabo, chúng ta bốn người là kết bái huynh đệ." Huynh đệ ỉ Sang sau lưng, thuyền viên đoàn quá sợ hãi, "Là ngươi vậy mà, cùng người kia là thân huynh đệ a?" Ừm. Ace gật đầu, "Đợi ngươi cũng tham gia cuộc chiến đấu kia đi." "Có, thể cùng ta nói cho cùng là chuyện gì xảy ra gì không, ngươi?" Sang trong lúc nhất thời không biết nên nói như thế nào. "Ha ha." Ace nhếch miệng cười nói, "Ừ không sao, kia là Evan tự mình lựa chọn, con đường, ta không sẽ bởi vì các ngươi cùng một chỗ đem hắn đánh bại bắt giữ, mà đi hận các ngươi. Huống chi, hắn không phải là không có chết a." "Tốt a." Ace Sang mở miệng, đem hắn cái khác thuyền viên đoàn lực chú ý đều hấp dẫn tới. Đây chính là hắn lần thứ nhất trước mặt mọi người giảng chuyện này. Sang mở miệng nói, "Về nói đến, chúng ta cũng không tính là thắng. Bởi vì lúc kia, Evan bá khí bởi vì một ít nguyên nhân làm không dùng được, chúng ta dựa vào nhiều người mới đưa hắn hao tổn kiệt lực đánh bại." Giảng thuật hồi lâu, Sang kéo ra ngực quần áo, "Để tất cả chúng ta cơ hồ đều bị hắn lưu lại vết sẹo. Mà cái này, có thể nói là ta tổn thương nghiêm trọng nhất một lần. Sau tới vẫn là bị tám đế quân một trong cấp cứu, một mạng mới miễn phải bị ám thương tra tấn. Nơi ngực của hắn, một đạo cơ hồ chiếm cứ nửa cái lồng ngực dữ tợn vết thương xuất hiện." "Ta đã biết." Ace thở dài một ngụm, khí thế biến dân trào, "Ngày đã tám đế quân, không thể khiêu chiến, kia mục tiêu của ta liền là tứ hoàng, muốn dương danh thế giới. Liền muốn khiêu chiến cái kia danh xưng mạnh nhất trên thế giới lớn nam nhân." À, chương 389, One Piece ra biển. Không lâu sau đó, Ace xuất chinh, tại cái nào đó hòn đảo bên trên hướng về râu trắng phát khởi khiêu chiến. Jinbei vừa vặn cũng ở đó, chỉ bất quá, nhìn thấy Ace hình dạng về sau, hắn dừng lại, đã mất đi tất cả chiến ý. "Ngươi cùng Evan là quan hệ như thế nào?" Vì hai đám người giằng co, Jinbei hướng về Ace hỏi. "Ai cần ngươi lo?" Ace lạnh giọng nói, "Vì tránh ra đi." Jinbei y râu trắng đứng ở Jinbei phía trước, "Ê, để cho ta tới sẽ, biết cái này muốn lấy ta thủ cấp tiểu quỷ, lão cha." "Jinbei muốn nói cái gì?" Jinbei y râu trắng mở miệng, đánh gãy Jinbei. Ánh mắt của hai người trao đổi, một chút, hết thảy đã sáng tỏ. Giả thần giả quỷ dây sư quát to một tiếng, toàn thân hỏa diễm thiêu đốt, hướng phía râu trắng quét sạch. Không biết qua bao lâu, Ace ngơ ngơ ngác ngác thức tỉnh, miễn cưỡng bò lên, thấy được trước mặt thân hình cao lớn râu trắng. "À, còn sống nha, không hổ là người kia đệ đệ đâu." Y hắn chỗ sâu bàn tay đối Ace, nói, "Y tới làm con của ta đi." "Nói đùa cái gì?" Dây sư con ngươi co vào, bị xúc động nào đó căng tiếng lòng. Thời gian trôi qua, Ace ám sát đầu trắng mấy trăm lần chưa thỏa mãn về sau, cùng Marco mở rộng cửa lòng nói chuyện một lần, rốt cuộc quyết định gia nhập râu trắng dưới trướng. Gánh vác lấy râu trắng danh nghĩa, hắn lần nữa rong ruổi tại trên mặt biển. Mà lúc này đây, hắn 18 tuổi, chính phủ thế giới đối với hắn điều tra cũng tra ra manh mối, bọn hắn cho ra một cái để bọn hắn giật mình không thôi đáp án. Một ngày này, Impel Down bên trong, tầng thứ 6 vô hạn địa ngục. "Hôm nay ăn thứ gì à?" Lão tử nhanh chết đói, y hô to một tiếng truyền ra. "Ăn cái gì?" Để tầng thứ 6 hải tặc nhóm cùng một chỗ kêu to. "Shili, đem ngươi cái kia đao cho ta nếm thử có được hay không a, lão lớn?" "Tha cho ta đi, không có cái kia đao ta thế nào giết ngươi?" "A, e, Shili vần vũ, Impel Down phó sở trưởng, giết người vô số nhân vật, lúc này lại dị thường sợ hãi. Lão đại muốn ăn đao của ngươi ngươi còn không cho y các phạm nhân ồn ào, đánh gãy chân hắn." "Không đúng, hắn là kiếm sĩ, đánh gãy tay của hắn, đi." Rầm rầm, xích sắc vang động thanh âm phát ra. Các phạm nhân đồng thời nín thở. Người mặc áo tù Evan đứng tại cửa nhà lao trước động hạ thân thể, nhẹ nhàng đẩy ra cửa nhà lao đi ra, nương theo lấy xích sắt thanh âm không ngừng truyền ra. Tứ chi của hắn bên trên, toàn bộ liên tiếp đường kính mấy chục cm, xích sắt, cổ tay cùng cổ chân ra là một cái thật mỏng thiết hoàn, kia là năng lực giả tạo nên, để xích sắt cùng tay của hắn trưởng ở cùng nhau, tăng thêm phía sau xích sắt, trừ phi lực lượng của hắn năng đem toàn bộ Impel Down đều cho kéo động, nếu không tuyệt không tránh thoát khả năng, hắn ở chỗ này không biết dài bao nhiêu thời gian, mà lại hắn vũ trang sắc bá, khí còn không có khôi phục. Vật này tạm thời nghỉ khu trục đều khu, trục không ra, kẹt, trên vách tường thạch đầu bị Evan lột xuống một khối, tiện tay ném vào miệng, bên trong, nhai hai lần lại lần nữa phun ra, y vẫn là như vậy khó ăn, sau lưng của hắn xích sắt không biết là cái gì tại kéo trở về, xích sắt thẳng, băng, bất quá Evan lại giống như là không có cảm ứng được đồng dạng ở chỗ này, đi tới đi lui. Bất quá, cũng liền giới hạn tại cái này tầng thứ 6, đi lên đi ma gian liền, phải chào hỏi chính mình. Độc tư vị không thể ăn, Evan thế nhưng là, thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Bất quá, tại cái này tầng thứ 6 bên trong, hắn là tuyệt đối vương giả, mới tới thời điểm, rất nhiều người đều chửi rủa, khinh thị. Bất quá bị hắn đập chết mười mấy cái, đồng thời đem tất cả mọi người bị thương nặng một lần, về sau, hắn chính là chỗ này lão đại rồi, mà bị nện chết người bên trong, có một người, tên là Doflimo, tại cái này tầng thứ 6 địa phương, có đôi khi ma gian đều không có hắn có, tác dụng, ken két, thang máy chỗ đại môn mở ra, nơi này đã lâu nghênh đón khách mới. Lại có người bị bắt vào đã đến rồi sao, muốn nhìn có phải hay không lão đại thích loại hình, nói không chừng trực tiếp sẽ bị lão đại ăn đâu, ha ha y các phạm nhân một trận cười to. Ngậm miệng đi y ma gian thanh âm truyền ra. Đại môn mở ra, mấy đạo nhân ảnh cùng đi tiến đến. Vẹn vẹn một dưới mắt, tất cả mọi người trầm mặc. Người tới, Ma Ren, Hang Ni Bang, cùng, Hải quân bản bộ nguyên soái, Chiến quốc cùng bản bộ đại tướng, Akiri. Y Eva nhếch miệng cười nói, y khách quý ít gặp. Khách quý ít gặp a, Cu Giang Ê Chiến quốc nhìn Akiri một chút, biết y Akiri hơi dừng một chút, trong tay hàn khí bộc phát, trong nháy mắt đem mấy người bọn họ cùng những phạm nhân khác đều cho ngăn cách. Ngươi cũng ra ngoài, vì Chiến quốc nhìn thoáng qua Hannibal. Ai? Ta cũng muốn đi ra ngoài, y Hannibal chỉ vào cái mũi của mình. Ngươi chức vị chưa đủ, sau khi ra ngoài cũng không cần để người khác quấy rầy, đến chúng ta Ê Chiến quốc mở miệng. Rõ, y Hannibal cúi chào, chạy chậm đến ra ngoài. Akiri thì là phong bế sau cùng thông đạo, đem nơi này hoàn toàn cùng ngoại giới ngăn cách. Mang ta thích mỹ thực sao? Y Evan mỉm cười hỏi. Cho ngươi ở Chiến quốc từ phía sau trong áo choàng xuất ra bao khỏa, để Akiri cùng Ma Gen đều vì thế mà choáng váng. Evan miệng lớn ăn mỹ thực, hai ba lần ăn sạch, uống sạch bên trong rượu, có chút trầm ngâm nói, để thời gian này tới tìm ta. Ừ. Ta ở chỗ này ở đại, khái ba năm. Là Ace sự tình, ngươi. Ngươi. Chiến quốc bỗng nhiên đứng dậy, còn mắt trợn tròn, gắt gao nhìn xem Eva nói, ừ ngươi biết chuyện đó, ừm. Ta từ vừa mới bắt đầu liền biết, từ lần thứ nhất nhìn thấy ngươi bắt đầu liền biết. Y Eva mang theo mỉm cười. Hồ Y Chiến quốc hít thở sâu một hơi, khôi phục tâm tình của mình, là ngươi sẽ còn bị giam ở chỗ này, nhưng là Ace, một khi bị bắt lại, liền sẽ công khai tử, hình lúc kia mới là để thế người biết thời điểm, thân phận của ngươi cũng, liền không dối gạt được, không sao. Y Eva nhếch miệng cười nói, được, không ai để giết ta, thời gian càng dài thì càng không có. Chiến quốc nhìn chằm chằm Evan một chút sau nói, thì chúng ta đi, bởi vì cái gọi là đến cũng vội vàng đi cũng vội vàng, nói liền là Chiến quốc tình huống hiện tại. Evan trở lại mình y gian phòng ở bên trong, cảm ứng đến thân thể tình trạng, mang trên mặt tiếu dung, đợi nhanh. Không cần hai năm liền đầy đủ khôi phục, bá khí, một năm này, thế giới hội nghị lần nữa tổ chức, đảo ngư nhân vẫn không có thu, hoạch được cho phép, vẫn là kia một phiếu chi chênh lệch, bất quá đã không quan trọng. Bởi vì tám đế quân một trong vị thụ thần, công, khai để muôn lốc nhóm đến hắn y thân thể ê bên trên ở lại. Mà cái này, ai, cũng không dám đi nói cái gì. Thời gian trôi qua, một ngày này, tương lai One Piece, tên là được kỳ dê Luffy thiếu niên ra biển, đứng tại thuyền nhỏ bong tàu bên trên, Luffy hét lớn, dê One Piece, ta đương, định, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 390, vượt ngục, cũng chính là Luffy ra biển ngày này. Impel Down bên trong, Ma Ren dẫn theo đồ ăn đi vào Evan trước mặt. Thật là y Evan im lặng nói, ừ ngươi liền không thể mang nhiều một chút sao, không biết ta ăn nhiều lắm, thật có lỗi á. Y Ma Ren mở miệng nói, đi sợ hãi ngươi ăn nhiều hơn lực lượng, đại tăng, cho nên đây chính là ngươi một tháng chỉ cấp ta ăn ngần ấy mà đồ vật lý, do y Evan liếc mắt. Miệng nhỏ ăn đồ ăn, Evan nhìn xem Ma Ren nói, ghê thì thế nào, khí tức của ngươi mạnh rất nhiều. Ma Gen không mang theo bất kỳ biểu lộ gì. Hắc hắc, y Evan nở nụ cười, tăng nhanh ăn cái gì tiết tấu, toàn bộ ăn sạch về, sau, xếp bằng ở nguyên mà nhìn xem Ma Gen nói, ta ở chỗ này rất nhiều năm đi. Đúng vậy a. Ta đều không nhớ rõ đến cùng bao lâu y Ma Gen mang theo, hồi ức chi sắc, là ngươi lần đầu tiên tới thời điểm, lúc kia ngươi còn nói bị bắt giữ thì sao đây, rất xin lỗi a. Lão bằng hữu y Evan mang theo mỉm cười nói, vậy ta muốn rời đi. Ma Gen đứng dậy, nhìn thẳng Evan nói, đời thân là cai ngục trưởng, ta sẽ không để ngươi đi ra. Thân là bằng hữu, y Evan mở miệng cười nói, thì ta sẽ không giết nơi này bất cứ người nào. Thật có lỗi, y Ma Gen mở miệng, trên mặt ấy nấy nói, để trong đồ ăn hạ kịch độc, ta cũng liên hệ hải quân bản bộ, tam đại tướng cũng đã gần đi vào tầng thứ 5. Thật xin lỗi. Evan, không cần đến xin lỗi, y Evan mỉm cười nói, ở ngươi là cai ngục trưởng, thân phận của ta bây giờ là phạm nhân, người đối ta làm thân là cai ngục trưởng, việc là rất bình thường, cái này sẽ không ảnh hưởng chúng ta là bằng hữu quan hệ, dù sao ta cũng chuẩn bị đem ngươi đánh bất tỉnh mê. Răng rắc, tất cả nhìn xem một màn này phạm nhân đồng thời rùng mình một cái, liền xem như lại hung ác tù phạm thấy cảnh này cũng chỉ cảm thấy trên thân rơi xuống vô tận mồ hôi lạnh. Răng rắc, lại là một tiếng, Evan chậm rãi đem hai cánh tay của mình bị giam cầm địa phương cho bẻ gãy. huyết dịch như nước đồng dạng chảy xuôi, Evan lại chỉ là sắc mặt tái nhợt một chút, khuôn mặt bên trên nhưng vẫn là mang theo mỉm cười. Bá, phong tồn ở trái tim bên trong ấy sinh mệnh chi thủy về phát huy hiệu quả, hắn gãy, chi trong nháy mắt dài đi ra, ma gian trợn tròn trong mắt, khẽ nhếch miệng, trên trán toát mồ hôi lạnh. Bị một màn này kinh đến hắn, đồng thời bị Evan khí tức nhiếp trụ, hoàn toàn khó mà động đậy, răng rắc xoạt xoạt, lại là hai tiếng, Evan tự tay bẻ gãy hai chân của mình, ấy sinh mệnh chi thủy phát huy hiệu quả, thương thế tại mấy giây ở giữa chuyển biến tốt đẹp. Giác băng, Evan hoạt động thân thể, toàn thân phát ra từng tiếng giòn vang. Đây cũng may lúc trước thời điểm chiến đấu lưu lại không ít cái này, nếu không thật có chút phiền phức nữa nha. Hồ rất lâu không có hảo hảo hoạt động, tới ba cái, vừa vặn a, lão đại, các phạm nhân cùng kêu lên hô to, sắc mặt hưng phấn không thôi. Bành, Evan một quyền đánh vào ma gen phần bụng, đem hắn đánh không người thời, điếm, một cái cổ tay chặt chém vào hắn cái ót, đem hắn đánh hoàn toàn hôn mê, đi. Ba, ma gen ngã xuống đất, đã hôn mê bất tỉnh. A và các phạm nhân đồng thời hô to, vì Evan chúc mừng. Gia hỏa này ý Evan nhìn thấy, ma gen trong lòng bàn tay một khối nhỏ hải, lâu thạch rơi vào bên tay hắn. Tiện tay nhặt lên hải lâu thạch nắm ở lòng bàn tay, Evan lắc đầu cười một tiếng, trong lòng âm thầm nói, lời gia hỏa này thật đúng là, không hoàn thủ không, chủ động xuất kích, bị đánh còn sợ ta trúng hợp lại độc tố, há không biết, ta, kháng độc tính, sau khi giác tỉnh độc phân thân đã giúp ta tăng lên đến, cực hạn a, bất quá, Evan nhìn xem ngã xuống đất ma gian nhếch miệng cười một tiếng, có bằng hữu như vậy nhưng coi như không tệ a, các ngươi muốn đừng đi ra ngoài, ý Evan hỏi một tiếng. Muốn chỉ hải tặc nhóm đồng thời kêu to. Vậy các ngươi cần chờ một hồi, ta đi bên ngoài có ít chuyện, đoán chừng, không dùng đến mấy tháng liền đến đem các ngươi phóng xuất, đến lúc đó, liền, để ta tới mang dẫn các ngươi đi hướng một cái huy hoàng thời đại đi, ý Evan, cười, nhìn về phía xa xa cửa vào. Nơi đó, ba đạo thị người khí tức đang đến gần. Lão đại, chúng ta chờ mong a, mở ra một cái lớn nhất thời đại y bọn phạm nhân, lớn tiếng kêu lên. Rất tốt, y Evan nhếch miệng cười một tiếng, đối trên không, toàn lực đấm ra, một quyền. Trung cực đoàn tàu va chạm, oanh, đường kính 3 mét xích hồng sắc đoàn tàu từ Evan trên nắm tay xuất hiện, chiếu, sáng nơi này, xông vào trần nhà, rầm rầm rầm, liên tục tiếng oanh minh bên trong, một đạo dài mấy chục thước xích hồng sắc, đoàn tàu xông ra, đem Impel đao từ tầng thứ 6 một mực đụng phải tầng thứ nhất, chính vào giữa trưa, ánh nắng trực tiếp chiếu xạ đến cái này đen nhánh đại, ngục giam dưới đáy. Một đạo trong ánh nắng, Evan đứng tại ở giữa nhất, như thần đế. Ta nói a, ý Evan hít vào một hơi thật sâu nói, thì thật sự là đã lâu ánh nắng a, mà lúc này đây, tam đại tướng đã song song đứng ở Evan trước mặt. Ừm, Evan quay đầu nhìn xem ba người cười nói, "Ê các ngươi là muốn được ta đánh chết đâu, vẫn là nhìn ta rời đi." Quy quy lời này cũng quá dọa người đi, Ikiraru giơ hai tay tựa hồ muốn lui lại, nhưng là bước chân lại chưa từng có một phần lui về phía sau. Ở chỗ này khai chiến thì Akiri nhìn thoáng qua ngã xuống đất Maren. Dây phạm, nhân trốn đi, thế giới lại sẽ đại loạn bộ a, rất tốt, y Evan mở miệng, mang theo nụ cười nói, đi vậy liền hảo hảo đưa ta rời, đi, các ngươi chỉ cần không xúc động thần kinh của ta, ta là tạm thời sẽ không, đối chính phủ thế giới cùng hải quân xuất thủ. Bá, thoại âm rơi xuống, Evan đã biến mất hình bóng, hướng phía trên cùng cấp tốc, phóng đi. Cộc cộc, phía ngoài mặt biển không có gì bất ngờ xảy ra đã bị đông cứng, hơn vạn tên, binh lính tinh nhuệ đã đứng ở trên mặt biển. Evan tiện tay kéo xuống áo tù, giật cái áo choàng vây quanh ở bên hông. Rơi vào đám hải quân ở giữa thời điểm, tam đại tướng cũng theo sát phía sau rơi xuống. Y Evan nhếch miệng cười nói, "Y xem ra, các ngươi quyết tâm muốn động thủ, a, mấy năm trước cho các ngươi giáo huấn tựa hồ không đủ a." Tam đại tướng trên thân, toàn bộ đều có Evan cho bọn hắn lưu lại vết thương, chính vì vậy vì Akainu trên thân dung nham lăn lăn xuống, để lực lượng của chúng ta, thế nhưng là một mực tại tiến bộ a, hàng khí cùng laser đồng thời xuất hiện, Evan nhếch miệng lên, trong lòng bàn tay, hào quang màu đỏ thắm hiện lên, một thanh trường đao xuất hiện ở trong tay. Rầm rầm rầm, kinh thiên bạo tạc, từ nơi này truyền ra, cho nên, đây chính là ngươi không mặc quần áo xuất hiện ở đây lý do, Hàn Cốc có chút không quá tin tưởng. Bằng không đâu, y Evan nhún vai. Quần của ngươi là tại sao không có, y Hàn Cốc xem kỹ lấy nói. Nàng mười phần hoài nghi Evan cùng những nữ nhân khác đi quỷ hỗn, cứ việc Evan, tại thuyền của nàng bên trên đã là ngày thứ bảy. Trước sáu trời hắn đều tại cùng Evan lẫn nhau tố tách rời nỗi khổ, cùng nhân, nhớt méo mó, đến ngày thứ bảy. Nàng mới chợt nhớ tới y trọng yếu e sự tình, khụ khụ, y Evan trịnh trọng nói, lời quần đâu, muốn từ ta đem ba người bọn hắn đánh bay nhảy vào trong biển bắt đầu, ta bơi lên liền gặp được một đầu cá mập cắn ta vừa vặn lại đói bụng, kết quả ăn thịt thời điểm quần bị phá phá, bơi lội thời điểm áo choàng cũng rơi mất. Đại khái chính là cái này bộ dáng. Chương 391, chờ đợi một, cùng Hàn Cốc nhân nhất méo mó ngay người một tuần lễ, em cũng chạy tới nơi, này, tình nhân xa cách từ lâu, tự nhiên là một phen kích tình. Giữa bọn hắn không có bất kỳ cái gì bởi vì là thời gian mà sinh ra lạnh nhạt, cảm giác, có chỉ có vô tận triền miên yêu thương. chính phủ thế giới không có công khai Evan chạy đến tin tức, cũng không biết là nghĩ như thế nào. Nửa cái tới sau, thông qua Enzengen Musi, Evan cùng Tự Do Hào đám người từng cái liên lạc, trợ giúp bọn hắn xác định một cái tin. 10 tháng về sau, quần đảo Sa Bao tụ tập, sở dĩ muốn định một cái 10 tháng kỳ hạn, Evan cũng có ý nghĩ của mình. Trong vòng 10 tháng, hắn cần phải đi xử lý râu đen, để râu trắng chiến tử, hoặc là trực tiếp để trên đỉnh chiến tranh không có cách nào bộc phát. AC đã lên râu trắng thuyền, trắng như vậy râu ri liền không thể từ hắn xử lý. Chờ đến thời cơ đã đến về sau, Tề Tự Tự Do Hào bên trên đám người liên cùng Luffy cùng đi xử lý cái khác tứ hoàng cùng phân thân của mình nhóm. Có chủ giác quan hoàng, vận khí của mình hẳn là năng tốt hơn rất nhiều a. Evan không hy vọng nhất liền là phân thân của mình bị người khác xử lý, vẫn không có trở về bản thể. Nói như vậy, mình coi như thật thua thiệt lớn a. Tám cái phân thân một cái sau một cái lợi hại, mình tùy tiện xuất thủ nói không chừng sẽ tạo thành rất xấu kết quả. Vì phần này lực lượng trở về, hoặc là nói vì không để phân thân của mình tại về sau làm ra chuyện khác người gì, Evan cũng chỉ có thể mượn tay người khác xử lý phân thân của mình nhóm. Mình mạnh bao nhiêu, Evan rất rõ ràng, người bình thường căn bản không có khả năng xử lý. Chỉ có Luffy dạng này, trời sinh cổ có quan hòa người, liên hợp cái khác, chiến lực mới có thể đem phân thân của mình nhóm đánh bại. Nếu không, Evan chỉ có thể tự tay đi đem phân thân của mình từng cái diệt sát. Phân thân của hắn nhược điểm hắn đều rất rõ ràng, nếu như thí nghiệm một lần, về sau, phân thân bị xử lý lực lượng cũng chưa hề quay về bản thể kia, cũng chỉ có một con đường có thể đi. Về phần trong khoảng thời gian này đi chỗ nào, hắn cũng nghĩ kỹ, ngay tại Luffy trên thuyền chỉ đạo đám người bọn họ tu hành, đám người này tiến bộ có bao nhanh Evan rất rõ ràng, lại từ hắn hảo hảo dạy bảo, đánh bại phân thân của mình ở trong tầm tay. Huống chi tại Luffy trên thuyền hẳn là sẽ là rất có ý tứ một đoạn thời gian đi. Mà lúc này Nami đã lên Luffy thuyền, nàng trên cơ bản là ôm vui đùa chi tâm lên Luffy thuyền, mục đích là quần đảo Sa Bao. Bởi vì Evan nói muốn ở nơi đó tụ tập, nàng quyết định đến Sa Bao liền ở lại nơi đó chờ đợi Tự Do Hào đám người. Đến lúc đó liền cùng cái này tạm thời chỉ có ba người đoàn hải tặc nói tạm biệt. Luffy trên thuyền chỉ có Luffy, Zoro cùng nàng. Lúc này bọn hắn cũng không biết đang theo lấy chỗ nào lướt tới, bởi vì Luffy làm mất rồi Nami hải đồ, lại không có la bàn, Nami cũng chỉ đành dựa vào kinh nghiệm cùng một chiếc thuyền nhỏ đi thuyền. Thật vừa đúng lúc bọn hắn đi thuyền đến thị trấn Orin, vừa mới dựa vào bến cảng, một trương giấy ố vàng trương bay tới, Nami tiện tay tiếp được, nhìn thoáng qua mang theo kinh dị nói, cái này không phải bản đồ hàng hải ai, nhìn xem vị trí này là đi Grand Liner à. Và Luffy cùng Zoro đồng thời đại trương lấy cái cầm, một mặt không thể tin nói, ở người không phải nói đi Grand Liner bản đồ hàng hải lúc bình thường ở chỗ này rất khó lấy tới sao, là như thế này không sai á. Enami hai tay ôm ngực trước, đờn tay nắm lấy phần này hải đồ nói, vì gió lớn thổi tới không còn này liệt, ta nói ai, một thanh âm từ nơi không xa truyền đến, đây liền là các ngươi sử dụng năng lực đem ta bản đồ hàng hải đánh cắp đi. Ai, thì Luffy nhếch miệng cười to nói, đi cái mũi đỏ, lão tử là đại hải tặc Bookie a. Ê, đại thần Bookie phát ra gầm thét, ê đã đoạt ta hải đồ kia liền chuẩn bị nghênh đón lửa giận của ta đi, ngươi cũng là hải tặc a. Ê, Luffy vỗ tay cười nói, đi có ý tứ, hỗn đảng tiểu tử. Ê, Bookie bỗng nhiên nhìn xem Luffy đỉnh đầu mũ, đờ ngươi cái này mũ là từ đâu tới, cái này a. Ê, Luffy đem mũ cầm trong tay cười nói, đây đây là Shanks cho ta, là ta vật rất quan trọng. Shanks y Bookie sắc mặt âm trầm, vậy tên kia a ha, hắn đột nhiên xuất thủ, cánh tay bay ra nắm lấy phi đao đem Luffy mũ xuyên qua dẫn tới phương xa. Hỗn đảng, y Luffy quát to một tiếng, hướng phía Bookie trực tiếp xuất thủ. Bookie sau lưng một đám hải tặc toàn bộ xuất hiện. Nửa giờ, Luffy cùng Zoro trên thân đều có chút thương thế, băng hải tặc Buggy cũng chỉ còn lại có Bookie một người. Hắn dựa vào năng lực của mình để Luffy cùng Zoro đều thúc thủ vô sách. Thật là Enami xem kịch nhìn đủ rồi, trong tay sương trắng bốc lên hóa thành thời tiết bỗng xuất hiện tại lòng bàn tay, vì vẫn là để ta tới đi. Một cái nho nhỏ hải tặc đều cần thời gian dài như vậy đến đánh a. Y ba người đều kinh nghi bất định nhìn xem Nami. Bá, Nami thân ảnh trong nháy mắt bay, một côn đâm vào Bookie trên bụng. Phốc, Bookie trong mắt đều trừng ra, bị một kích này đánh bay ngược mà ra đâm vào trên vách tường, thật lâu đều đứng không dậy nổi. Nami ngươi thật lợi hại a. Y Luffy nhếch miệng cười to nói, cái này. Y Zoro nhếch miệng một mặt sợ hãi thán phục cùng không thể tin, ghê tởm, bởi vì là nữ nhân cho nên chủ quan. E Bookie ôm bụng đứng lên, ánh mắt cẩn thận nhìn chằm chằm Nami. Còn có thể đứng lên đến a, nhìn không là bình thường hải tặc đâu. Y Nami dựng thẳng lên thời tiết bổng, như kiếm chém về phía Bookie. Phong kiếm, bá, Bookie trực tiếp chia năm xẻ bảy, mà Nami một tay hất lên, để mây trói buộc, màu trắng mây mù tụ thành một đoàn, đem Bookie phát đại bộ phận thân thể đều trói ở cùng nhau. Hắn nghĩ muốn hồi quy nguyên vị, lại phát hiện chỉ có hai tay hai chân còn có, đầu lâu hợp lại cùng nhau bị trói buộc lấy bộ phận, một không thể động đậy, được. Luffy, Enami cười nhìn xem Luffy. Rất tốt, xem ta đi. Y Luffy nhếch miệng cười to, hướng phía Bookie xông ra, cánh tay hướng phía sau lưng kéo dài, gầy cao su pháo hỏa tiễn. Chờ một chút, chờ một chút. E Bookie bối rối kêu to, thế nhưng là Luffy hướng phía hắn đang nhanh chóng tới gần bên trong, không có bất kỳ cái gì dừng tay dấu hiệu. Bành, trong nháy mắt tương lai Bucky đại thần bị Luffy một pháo oanh không biết bay tới nơi đâu. Thu thập về sau, ba người tiếp tục cất cánh. Tiểu phàm thuyền bên trên, Zoro nghi vấn hỏi, về Nami thực lực của ngươi đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Nami trầm ngâm nói, vì nếu như là Bucky như thế hải tặc, đến nhiều ít cái ta đều có thể nhẹ nhõm đánh bại, nhưng nếu là nói thực lực chân chính, ta thật lâu không có cùng người khác đánh nhau, chính ta cũng không biết là như thế này à. Zoro cúi đầu nhìn thoáng qua của mình kiếm. Bọn hắn đi thuyền rất nhanh, tại kế tiếp hòn đảo nhiều một vị Usopp, Luffy nhẹ nhõm đánh bại cái kia quản gia, ngay cả thụ thương đều không có. Sau đó hướng phía Nami ở lại hòn đảo cất cánh, Nami lấy nhất định đồ vật về sau đám người một lần nữa xuất phát. Sau đó bọn hắn hướng phía Redliner phương hướng làm tới. Evan tại Redliner chờ lấy, thuận tiện nhìn xem Crocus thành quả nghiên cứu thế nào. Bất quá vừa đợi không bao lâu, liền gặp bị ưng nhãn hỏi một chút mới biết được, hắn nhàn nhàm chán đi đang đuổi giết hải tặc. Thế là Evan bên trên hắn vách quan tài, cùng hắn cùng một chỗ hướng Đông Hải, nơi đó lướt tới. Mà Luffy bọn hắn bởi vì bạo phong vũ phân tán, Luffy trôi giạt đến phòng ăn, ở chỗ này ăn cơm quá nhiều không có Belly bị lưu lại làm tạp vật công. Về sau bệnh quỷ Akim đến nơi này, đạt được Sanji một bữa ăn no, giảng thuật lên chuyện xưa của bọn hắn. Mà lúc này, Nami bọn hắn cũng tìm được nơi này, cờ rai thuyền đã đến nơi này. Đại náo phòng ăn về sau, cứu sống bọn thủ hạ của mình, lúc này, Evan cùng ưng, nhãn đã phiêu đến nơi này. Chương 392, Rorona Zoro 2. Lúc này, Akim nói về bọn hắn vì sao lại thất bại nguyên nhân, Zep nói đến, hắn biết đến truyền thuyết. Lúc này, Nami bỗng nhiên cảm ứng được cái gì, một mình ra đi ra bên ngoài. Nơi xa, ưng nhãn vách quan tài như ẩn như hiện, cờ rai thuyền hướng phía nhà, hàng nổi trên biển đánh tới, bành, thuyền chạm vào nhau, Nami cũng trôi dạt đến vách quan tài bên trên. Xùy, ưng nhãn tiện tay một đạo, trảm kích bừng bừng phấn chấn, đem rai thuyền trực tiếp chém thành hai nửa. Evan và Nami đột nhiên bổ nhào vào Evan trên thân, khóc không thành tiếng nói, ngươi liên hệ ta thời điểm, ta còn tưởng rằng là nằm mơ đâu. Được rồi tốt rồi, y Evan vỗ vỗ Nami phía sau lưng, nhếch miệng cười nói, y về, sau liền sẽ không có loại tình huống này, Nami dừng một hồi lâu nghi ngờ nói, vì các ngươi làm sao lại tới, đây. Cái này ai, Evan nhún vai nói, vậy ta lúc đầu chuẩn bị tại River Mountain nơi, đó chờ các ngươi, vừa vặn gặp ưng nhãn nhàm chán ra chặt thuyền, liền cùng hắn, cùng nhau tới. Là như thế này à? Nami gật đầu lộ ra mỉm cười, vì vậy chúng ta lúc nào xuất phát, mặc dù ta vừa mới gia nhập một cái đoàn hải tặc, bất quá chờ hạ cùng bọn hắn cáo biệt. Ui Nami, ngươi làm sao cũng ở đó à? Bên bờ truyền đến Luffy hô to. Bỗng nhiên Luffy ngây người, vách quan tài chết đi một chút, hắn thấy được mới vừa rồi bị ngăn trở gương mặt Evan. Kia là thế nào? Rồi Usopp phát giác được một tia không ổn, bên cạnh hắn Zoro thì là nhìn chằm chằm vào ưng nhãn. Đến Evan lộ ra gương mặt thời điểm hắn cũng một chút chấn kinh, liền là nam nhân kia. Hủy diệt lão sư đạo trường. Vậy mà và cùng, hắn nổi danh đại kiếm hào cùng ở tại một thuyền. Zoro nắm chặt đao của, mình chui, Evan y Luffy hô to, trên mặt lấy vô cùng nét mặt hưng phấn. Ai Enami nghi ngờ nói, ngươi cũng nhận biết Luffy à, y Evan cười nói, vì hắn là đệ đệ ta, người kia. Là đệ đệ của ngươi sao? Để ưng nhãn ánh mắt mang lên một tia, hiếu kỳ. Vỡ vụn bông tàu bên trên. Cơ rai cùng một bọn hải tặc hét lớn, vậy tại sao muốn đuổi giết chúng ta, còn một mực truy đến nơi đây? Ưng nhãn hơi nghiêng đầu nói, vì giết thời gian, hỗn đảng y hải tặc nhóm kêu to, vì vậy mà nói giết thời gian, bành bành, bọn hắn trực tiếp nổ súng, bá, ưng nhãn một tay rút đao, một đạo kiếm áp đem đánh tới đạn toàn bộ cải biến, quỷ tích. Đứng tại nhà hàng nổi trên biển bông tàu bên trên, Zep mang theo vẻ khiếp sợ, nói, nam nhân kia liền là thế giới mạnh nhất kiếm hào sao? Thế nhưng là, vì, sao lại cùng hắn tại cùng trên một con thuyền? Bọn hắn không phải đối thủ quyết đấu a, hắn chỉ là Evan. Lúc này ưng nhãn vách quan tài đã cùng nhà hàng nổi trên biển cùng khai một đám vỡ vụn bong tàu đều rất gần. Bá, Evan cùng Nami đều nhảy lên bong tàu nhìn xem Luffy, hắn nhếch miệng cười nói, rất không tệ a, khí tức mạnh rất nhiều, ta thấy nhưng là vẫn luôn đang cố gắng tu hành a. Để Luffy nhếch miệng cười to, nhiều năm như vậy ngươi cũng đi nơi nào a? Không có gì, liền là tại một chỗ ở mấy năm. Lại nói ngươi cũng không nhìn báo chí sao? Không có ý nghĩa a, ta vẫn luôn tại tu hành. Hai người trò chuyện, một bên Zoro nhìn chằm chằm Evan một chút, lại nhìn cùng hắn nói chuyện trời đất Luffy một chút, trực tiếp nghiêng đầu nhìn về phía ưng nhãn. Quanh hắn lên mình màu đậm khăn trùm đầu, nhìn xem ưng nhãn nói, vậy ta vì gặp một lần hai người các ngươi danh xưng thế giới mạnh nhất kiếm hào nam nhân mới dương buồm ra biển, mục đích của ngươi là cái gì? Để ưng nhãn mở miệng. Mạnh nhất? Zoro nhếch miệng cười một tiếng, một tay rút đao chỉ thẳng vào ưng nhãn nói, ngươi không phải gần nhất rất không sao đến cùng ta một quyết, thắng thua đi. Luffy cũng nhìn về phía Zoro, đối chính mình cái này đồng bạn cách làm, hắn biểu thị trầm mặc. Bởi vì, kia là giấc mộng của hắn, Evan nhếch miệng cười nói, vì có ý tứ, thật đáng buồn kẻ yếu, ưng nhãn mặt không biểu tình nhảy lên vỡ vụn bông, tàu, vì nếu như ngươi cũng là kiếm khách, như vậy không cần đến giao phong, ngươi lực lượng của ta cách xa đã một màn nhưng đi, có can đảm giống ta khiêu, chiến, là ra ngoài ngươi chí khí đâu vẫn là. Xuất từ vô tri, Zoro rút ra ba thanh kiếm, cắn lấy ngoài miệng một thanh, diện sắc mặt ngưng, trọng ưng nhãn, đây là xuất từ giấc mộng của ta, cũng là vì một cái cùng bạn, thân ước định nói thật ra, thật không nghĩ tới, chúng ta sớm như vậy liền, chạm mặt, không có chỗ tốt, y ưng nhãn hai tay ôm ở trước ngực. Một bên nhà hàng nổi trên biển, các đầu bếp kinh ngạc nói, đời thế giới mạnh nhất, kiếm hào một trong, cùng thợ săn hải tặc Zoro ở giữa giao phong. Còn có, cái, kia được xưng là hung ác nhất người. Hủy diệt nhiều quốc gia nam nhân. Evan một mặt nhẹ nhõm vui sướng cười nói, Lê Mi Hắc, cùng hắn quyết đấu về sau, chúng ta cũng đánh một trận đi, luôn cảm giác có chút lòng ngứa ngáy đâu, ngươi ngay cả đau cũng không có, thân là kiếm khách nhưng không có mình nhau, yếm vũ khí. Ta sẽ không cùng ngươi quyết đấu, y ưng nhãn mặt không biểu, tình, nhìn về phía Zoro, chậm rãi rút ra mình treo ở trước ngực tiểu đao. Ngươi đây là... Có ý tứ gì? Zoro con mắt trợn tròn, hơi có chút phẫn nộ. Ưng nhãn mặt không chút thay đổi nói, vậy ta không phải loại kia vì bắt con thỏ, liền dùng hết toàn lực giả thú, so sánh dưới, ngươi chỉ là một cái có chút danh, tiếng kiếm khách mà thôi. Tại cái này Redliner cùng Grandliner chia cắt, hải vực, yếu nhất Đông Hải. Ưng nhãn một mặt trào phúng biểu lộ, đời không có ý tứ, đây đã là ta nhỏ nhất, đao, Zoro bày ra công kích tư thái, ngữ khí thâm trầm nói, đời xem thường người, cũng, phải có cái hạn độ đi, hắn hướng về phía trước vọt mạnh, hai tay giao nhau, dựng thẳng lên trường đao, trong tay, lao xuống hướng ưng nhãn, miệng bên trong nói ra, đời chết cũng đừng, hối hận. Quỷ. Chém, nhìn xem Zoro vọt tới, ưng nhãn ngữ khí lạnh nhạt nói, y ếch ngồi đáy giếng, để, cho ta tới dạy ngươi thế giới này rộng lớn bao nhiêu đi, ken, tiểu đao trước đâm. Tuyển một cái Zoro trường đao đang vào một chỗ phát ra tiết, điểm, trực tiếp triệt tiêu hắn toàn bộ thế xong, Zoro. Luffy kêu một tiếng. Mà bên cạnh hắn, Zoro hai cái tiểu đệ hét lớn, đại ca quỷ trảm vậy mà không có tác dụng, đây chính là vừa ra tay tỷ số thắng liền 100% tuyệt chiêu a. Evan chụp lấy lỗ mũi nói, lời cái này rất bình thường đi. Nếu như, không phải ta tin tưởng tính cách của hắn, tuyệt đối sẽ cho là hắn là đang tận lực trang BA, ha ha. Dép mở miệng nói, y ở chỗ này, cũng liền ngươi mới có tư cách đi, bình luận hắn đi, tương lai cũng không phải là bộ dáng này. Evan nhún vai. Zoro, tuyệt chiêu một trong cùng bị ưng nhãn ba ngón tay nắm vuốt tiểu đao, chống đỡ, mang trên mặt không thể tin biểu lộ, trong lòng lẩm bẩm nói, ê động. Không động được. Hắn làm cái gì chiêu thức này chưa từng có bị, người khám phá qua. Hắn vậy mà dùng loại này đồ chơi đâu. Cái này, làm sao có thể đây không có khả năng. Giữa chúng ta chênh lệch, vì, sao lại như thế đại, đây không có khả năng. Zoro thét dài. Bà thành đao điên cuồng chém vào, lại, bị ưng nhãn một tay toàn bộ chống đỡ. Bá, ưng nhãn một tay lay động, đem Zoro trực tiếp lật tung ngã xuống đất. Zoro một giây sau liền một lần nữa nhảy lên, trên cánh tay nổi gân xanh, gắt, gao cầm mình trường đao, trong lòng không thể tin nói, ở khoảng cách này. Không thể nào, giữa chúng ta khoảng cách không có khả năng như thế đại. Hắn thét dài, lần nữa xông ra. Bang bang, ưng nhãn một tay đón lấy Zoro tất cả chiêu thức, hơi biểu môi nói, rồi tốt thô bạo, kiếm, gạt người đi, đại ca. Nhanh sử xuất tuyệt chiêu của ngươi a, đại ca, Zoro tiểu đệ đang điên cuồng hô to. Một bên, hải tặc nhóm cũng là kinh ngạc không thôi. Chỉ bằng vào cái kia a đồ chơi nhỏ, liền tiếp nhận tam đao lưu phái. Rorona Zoro tất cả chiêu thức, Zoro ánh mắt thị người, nhớ lại cùng Quina ước định. Ánh mắt thị người nhìn, chầm chầm ưng nhãn. Ta không phải là vì đối phó loại này đồ chơi mới cầm kiếm phấn đấu đến bây, giờ, ta là vì thắng, ta là vì có thể thắng hắn, ưng nhãn nhìn ra một vài thứ, kiếm sĩ ánh mắt có thể nói rõ rất nhiều thứ. Mà, hắn là phương diện này tuyệt đối người trong nghề, thế là, hắn mở miệng hỏi, ngươi gánh vác lấy cái gì trở thành cường giả sau ngươi muốn làm gì kẻ yếu, à. Ngươi lại dám nói đại ca rất yếu ngươi cái này ghê tởm hỗn đảng, để chúng ta nói cho ngươi, đại ca là. Zoro tiểu đệ bào tẩu, Luffy một tay một cái trực tiếp bắt lấy bọn hắn, sắc mặt, trịnh trọng nói, ngươi đừng đi qua, Johnny, Joseph, kiên nhẫn một chút mà, đang khi nói chuyện, hắn đã đem hai người đặt tại bong tàu bên trên. Luffy. Upsop cái trán có chút trượt xuống mồ hôi lạnh. Nhìn xem Luffy, giống như là minh bạch cái gì. Bá, theo ưng nhãn lại một lần kích thích, một tay đem Zoro cho đánh bay, Zoro một cái sau lập giữ vững thân thể, trong đầu vang lên cùng Luffy gặp nhau lúc, Luffy. Không tệ lắm đệ nhất thế giới kiếm khách, muốn trở thành One Piece đồng bạn. Này một ít bản sự thế nhưng là không đủ a. Zoro hai tay nâng lên, đem hai thanh đao giống như gánh vác ở sau lưng, nhìn qua ưng nhãn, trong nháy mắt xông ra, Nghe hổ. Thú, suy, tới gần trước người, ưng nhãn một cánh tay đâm tới, tại thích hợp nhất thời, điểm, một kiếm đâm trúng Yoro lồng ngực, để hắn thế xong trong nháy mắt dừng, lại. Đại ca y hắn hai cái tiểu để đồng thời hét lớn. Si. Thử Ye Luffy nghiến răng nghiến lợi, mắt thử muốn nứt, nhưng vẫn là, cố kìm nén lại muốn động thủ. Huyết dịch chảy xuôi mà ra, nhỏ xuống tại trên ván gỗ, ưng nhãn có chút nghi, ngờ nói, ngươi chẳng lẽ nghĩ cứ như vậy bị đâm phá trái tim a vì cái gì, không lui lại, a. Yoro một mặt vô vị bộ dáng, y ai biết được. Ta cảm giác chỉ cần, lui về sau một bước này, rất trọng yếu bao nhiêu lời thề và ước định đều sẽ bị, phá hư. Giống như, cũng đã không thể về tới đây, đúng kia ưng nhãn biểu thị khẳng định nói, đây chính là thất bại, ha ha. Yoro nhìn xem cắm ở bộ ngực mình tiểu đao cười nói, vì vậy ta liền càng, không thể lui về sau, cho dù là bồi lên mạng nhỏ, thì ưng nhãn trong lòng vì Yoro ý chí kiên định cùng, quyết tâm nhận thấy đến có chút kinh ngạc. Chết càng tốt hơn, Yoro trên mặt không có mảy may ý sợ hãi, suy, ưng nhãn rút ra mình tiểu đao, ngữ khí trịnh trọng nói, xưng tên ra, tiểu, tự, ba thanh kiếm hợp nhất, như ba diệt phong phiến tập hợp một chỗ chậm rãi xoay, tròn, Yoro biểu lộ trịnh trọng mở miệng nói, Rorona Yoro. À, chương 393, số mệnh 3, ưng nhãn nhìn thẳng Yoro, chậm rãi rút ra chính mình hắc đao, ta sẽ nhớ, thật lâu đều không có gặp được y cường giả, sau đó, ta sẽ lấy kiếm khách lễ nghi, dùng cái này một thanh hắc đao kết thúc ngươi, thất bại. Đây chính là một kích cuối cùng đi thế giới mạnh nhất kiếm hào. Đi chết đi. Yoro trong tay ba thanh đao xoay tròn tăng tốc. Ưng nhãn nắm lấy hắc đao, một tay kéo ra phía sau mình, hướng phía Yoro chủ, động xông ra. Yoro ánh mắt trợn tròn, một nháy mắt cũng động, đệ tam đao lưu áo nghĩa 3000, thế giới, bá, hai người thác thân mà qua. Ken két, lúc này, Yoro trong tay hai thanh trường đao cũng trực tiếp cắt ra. Yoro mang theo giải thoát chi sắc, biểu lộ lạnh nhạt, chậm rãi đem mình qua đô, Ichimori khép lại. Thắng thua đối hắn hiện tại tới nói đã không quan trọng, hắn thấy được, thế, giới mạnh nhất kiếm sĩ một trong thực lực, bang, trường đao vào vỏ, Yoro đứng dậy, một tay cầm đao, hai tay mở ra, chính đối, ưng nhãn. Làm gì? Ưng nhãn kinh ngạc nói. Yoro nhìn xem ưng nhãn, mang theo giải thoát nụ cười nói, đợi trên lưng vết sẹo, là kiếm sĩ sỉ nhục, ưng nhãn nhếch miệng cười nói, về nói rất hay, thoại âm rơi xuống, trong tay hắc đao đã trảm tại Yoro trước ngực. Yoro Luffy rốt cục nhìn không được, mở miệng kêu to. Đại ca Yoro tiểu đệ kêu to, nhìn thấy Yoro bị chém vào trong biển, hai, người không nói hai lời nhảy vào trong biển vớt hắn. Đây chính là Grand Liner lực lượng mà, thợ săn hải tặc vậy mà không hề có lực hoàn thủ. Nhìn thấy chiến đấu kết quả hải tặc nhóm khiếp sợ không thôi. Vì cái gì? Sang Di ngây người, khắp khuôn mặt là mồ hôi lạnh, bên cạnh cũng là một đám kinh, ngạc đến ngây người các đầu bếp. Tên kia vậy mà bị đánh bại. Kết quả đã sớm thấy rõ ràng đi. Đối phương, thế nhưng là thế giới mạnh nhất kiếm hào một trong A. Nếu là muốn chịu, chết, cũng không cần chỉ nói chấp nhất tại mộng tưởng, ý niệm trong lòng hỗn, loạn, nhìn xem Yoro rơi vào trong biển, hắn nhịn không được hét lớn, cái này rất đơn giản đi từ bỏ mộng tưởng mà thôi, bá, Luffy xuất thủ, cánh tay dài ra, trực tiếp bắt lấy ưng nhãn chỗ trên bông, thuyền hàng rào, hướng phía ưng nhãn thẳng bắn đi. Bành, Luffy một chút vọt tới phía trên, ưng nhãn có chút nghiêng người, tránh thoát, Luffy tập kích, mặt không chút thay đổi nói, các ngươi là bằng hữu của hắn đi. Xem cho rõ, hắn còn chưa chết, Yoro tiểu để đem hắn làm lên thuyền, ưng nhãn nhìn cách đó không xa Yoro mở, miệng nói, tại năm tháng sau này bên trong, ta sẽ ở cái này trên bảo tọa chờ ngươi, thử, một chút xem sao, nương tự theo trở nên càng mạnh mẽ hơn lớn tự thân, cùng, ngoan cường tinh thần, đến siêu việt thanh kiếm này đi, hắn sắc mặt trịnh trọng, nhìn xem Yoro hét lớn, để đến siêu việt ta đi, Rorona, tên ta là Dracun Mihak, người còn chưa tới thời điểm chết, đi tìm hiểu thế, giới, hiểu rõ mình, trở nên càng mạnh mẽ hơn đi. Rorona, ưng nhãn dưới con mắt dời, nhìn xem ngồi sổm ở bên cạnh mình Luffy mở miệng, nói, điều mục đích của ngươi là cái gì tiểu tử, One Piece y Luffy con mắt nhìn về phía ưng nhãn. Hắc ở ưng nhãn lườm đồng dạng hướng phía nơi này nhảy qua tới Evan, sau đó, nhìn xem Luffy nhếch miệng cười nói, ở đây là một đầu vô cùng khó khăn hiểm, đường, Pichu càng ta còn khó khăn, ta mới mặc kệ y Luffy đứng dậy hét lớn, để ta về sau nhất định sẽ thành công, ta tin tưởng ngươi y Evan nhảy tới Luffy bên người. Upsop. Yoro hắn không có sao chứ, Luffy kêu to hỏi. Không có việc gì cái đầu a, nhưng là còn sống. Chỉ là tạm thời hôn mê, Usopp đánh giá Yoro thương thế. Evan Luffy trực tiếp nhìn về phía Evan. Sẽ không chết, Evan nở nụ cười, liền muốn đi cứu hắn. Lúc này Yoro chợt một cánh tay nâng lên, tay nâng lấy trường đao kêu lên, Luffy, nghe được đi, nghe được, Luffy nhếch miệng cười một tiếng. Để ngươi bất an đi. Ta. Nếu như ngay cả đệ nhất thế giới kiếm hào, đều không đảm đương nổi. Sẽ khiến cho ngươi khó xử đi, hòa, đang khi nói chuyện, hắn lại phun ra miệng lớn huyết dịch. Đại ca, đừng nói nữa, đại ca, hắn hai cái tiểu đệ nước mắt nước mũi cùng một chỗ rơi xuống, ở bên cạnh kêu, to. Ta tuyệt đối, sẽ không ở thua Izoro trong mắt chảy ra nước mắt, dày tại đánh, bại hắn trở thành đại kiếm hào trước đó, ta tuyệt đối sẽ không thua nữa Izoro, ngữ khí chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, người có ý kiến a? One Piece, hi hi ha ha, Luffy nhếch miệng cười nói, y không có ý kiến, không tệ, đoàn đội ưng nhãn tán dương một câu. Bá, Eva ngón tay nhô ra một chút hồng quang, trực tiếp đưa vào Zoro trong miệng, thương thế của hắn, tại mấy giây ở giữa chuyển biến tốt đẹp, vết thương khép lại, chỉ còn lại một đạo thật dài vết sẹo lưu lại. Eva mở miệng nói, đi cái này vết sẹo liền giữ đi, đánh bại Mihawk trước đó liền, xem như là đối ngươi khích lệ. Ngươi cũng nhìn trúng hắn a, để ưng nhãn có chút nghi ngờ nói. Không kém bao nhiêu đâu. Eva nhếch miệng cười nói, lì mấy người bọn hắn đâu, là ta chuẩn bị bồi dưỡng ngươi. Ta mấy cái kia không nghe lời phân thân, ngươi cũng biết, ta phải tìm mấy người hỗ trợ xử lý một cái thử một chút. Muốn hay không giúp ta một tay, không hứng thú gì ưng nhãn lắc đầu nói, lì mấy tên kia a, toàn bộ từ bỏ kiếm, đạo, ta đi đi tìm bên trong một cái, bất quá bởi vì không có ý nghĩa liền rời, đi, tốt a. Eva nhún vai, vậy ta có chút ngứa tay, chúng ta tới đánh một trận, đi, đau của ngươi đâu, ý ưng nhãn mở miệng hỏi. Evan ánh mắt xem xét hai vòng, nhìn về phía Zoro cười nói, để có thể hay không, dùng một chút đau của ngươi, cam đoan không có bất kỳ tổn thương gì nha, không y Zoro trực tiếp cự tuyệt. Ai? Ta liền biết y Evan bất đắc dĩ nhìn xem Luffy nói, y sớm biết liền không, đem cho các ngươi xích đao phân thân thu hồi. Ác nôn con hàng này. Lúc này khoảng cách mặt trời cũng không bao xa đi. Gặp lại á y ưng nhãn nhảy lên mình vách quan tài cười nói, lời hôm này đánh rất tận hứng, thật không cùng ta đánh sao, không giống như là tính cách của ngươi a, y Evan, hơi có chút nghi hoặc. Chờ ngươi tìm tới tân binh lưỡi đao thời điểm chúng ta lại đi thử một chút, đi e ưng nhãn mở miệng. Trở về trước đó, trước hết chịu chết đi y Cry xuất hiện tìm tồn tại cảm. Bành bành, hắn nắm lấy song súng hướng ưng nhãn phát xạ. Không biết hối cải gia hỏa. Rút đao chém vào, quỳ thế kinh thiên, dư ba, tiêu tán thời điểm, hắn vách quan tài cũng biến mất không thấy gì nữa, chỉ có một câu truyền ra. Y gặp lại, nha. Evan gật đầu mỉm cười. Chuyến này không có uổng phí lên thuyền, tối thiểu nhất biết ưng nhãn di, chuyển nhanh chóng phương thức. Tàn phá bong tàu bên trên, cơ trai một đám người còn sống đều tụ tập lên, mục tiêu khóa chặt nhà hàng nổi trên biển. Bá, Luffy nhảy đến bong tàu bên trên, đối dách cười nói, Ê đại thúc, đem bọn hắn, đều đuổi đi, có thể hay không cũng không cần ta làm việc vặt a, ngươi cứ tự nhiên, ghi dép ánh mắt không động. Sanji ở bên cạnh giấy lên thuốc lá, lời cuối cùng lại đến đây. Cái kia ôn thần. À, chương 394, Vinsmo Sanji 4, rất nhanh, Luffy mấy người toàn bộ tiến vào trạng thái chiến đấu, không giống, với Evan nhìn qua, kịch bản mặc dù cải biến không ít, nói tóm lại đại thể còn, xứng đáng. Chiến đấu kịch liệt, từng cái quyết định, Luffy đơn đấu vai thắng lợi, Zoro không có tham gia chiến đấu, bởi vì hắn đứng ở Evan trước mặt. Mà Usopp thuần túy cầm ná cao su tại phụ trợ, Nami ở một bên xem kịch. Luffy tạm thời không đề cập tới. Cùng Cry đánh nhau cũng là hữu thanh hữu, sắc. Zoro nắm lấy một thanh đao đứng tại Evan trước mặt, biểu lộ trịnh trọng nói, ngươi cũng là mục tiêu của ta, mà lại. Ngươi còn hủy diệt ta sinh hoạt, địa phương, mặc dù sau đó tới lại đem chúng ta đưa về Đông Hải. Bất quá, phá hủy quê hương của chúng ta chuyện này, tuyệt đối không thể tính như vậy, hắn gắt gao nhìn chầm chầm Evan, lời ngươi là cùng ưng nhãn nổi danh đại kiếm hào, đúng không, đại ca? Đối phương nhưng là giống nhau quái vật a, ngươi tại sao có thể có phần thắng, a, hắn hai cái tiểu đệ đang khuyên an ủi. Thật bởi vì ta phá hủy quê hương của các ngươi liền cái dạng này. Vậy ta, đền bù một chút ngươi tốt. Đền bù ngươi là có ý gì, Izoro nghi hoặc. Hắc hắc, Evan nhếch miệng cười nói, ừ ngươi không phải rất muốn đánh bại ưng, nhãn sao, vậy thì do ta đến dạy bảo ngươi kiếm thuật, tăng thêm tư chất của ngươi, ta tin tưởng tương lai có một ngày ngươi nhất định có thể thắng hắn, là như thế này à, Izoro nhìn thoáng qua Luffy nói, ừ ngươi là chúng ta thuyền, trưởng đại ca đúng không, mặc dù một mã là một mã. Bất quá ta sớm muộn có một ngày cũng sẽ khiêu chiến ngươi, rất tốt, y Evan cười nói, từ trước đó, liền để ta hảo hảo dạy bảo ngươi một chút, tôn trọng sư phụ đạo lý đi, y Zoro có chút kinh dị, lại tại một giây sau liền toàn thân toát ra mồ, hôi lạnh, theo bản năng tay liền theo tại trên chui đao. Bất quá, hắn phát hiện lúc này đau nhưng lại nặng ngàn vạn cân, làm sao nhổ, đều không nhổ ra được. Làm sao? Chuyện gì xảy ra? Zoro ngây người, nói chuyện đều có chút, không lưu loát. Cái này a. Evan cười nói, để có thể cho rằng là khí thế áp bách, ta dùng bộ, phần khí thế áp bách lại ngươi, để ngươi khó mà hành động. Về sau ngươi, hẳn là cũng sẽ nắm giữ, ba, thoại âm rơi xuống, Evan ngón tay đứng tại Zoro bên mặt, một ngón tay gãy tại, óc của hắn. Oanh, hắn trực tiếp bay ngược mà ra, xa xa, trực tiếp rơi đập tại nhà hàng nổi trên, biển, tựa hồ, đem vừa mới đánh bại cường địch Sanji cũng đụng ngã, cùng một chỗ đập vào trên vách tường. Chiến đấu kết thúc rất nhanh, Luffy sau khi thắng lợi, A-Kim từ biệt Sanji. Mà Sanji cũng giấu trong lòng mộng tưởng lên Luffy thuyền, cáo biệt đám người về sau, tự do hào bên trên, đám người tập hợp một chỗ. Luffy nhếch miệng cười nói, Y Evan cũng tới thuyền của ta, lên đi chúng ta cùng, đi tìm đại bí bảo. Không, Y Evan cười nói, vậy ta có thuyền của mình, mà lại, Nami chính là ta hoa, tiêu nha, không tệ. Y Nami thè lưỡi cười nói, vậy ta nhưng là bởi vì muốn đi quần đảo, Sa Bao tiếp nhận triệu tập mới lên thuyền nha, ta mặc kệ. Y Luffy hét lớn, vậy Nami là ta hoa tiêu, ta chỉ cần nàng cho ta làm, hoa tiêu Evan cũng không được, hắn nắm tay, làm bộ muốn cùng Evan quyết đấu. Bành, Evan một quyền đem đỉnh đầu hắn đánh ra bao lớn, biểu môi nói, thì không nói trước, cái này, ta đến ngươi trên thuyền là có mục đích khác, ô là cái gì ê đỉnh lấy bao lớn, Luffy bà ngồi xuống. Là như vậy, Evan mỉm cười nói, lời phân thân của ta xảy ra chút mà vấn đề nhỏ, bất quá bởi vì sẽ mất đi rất nhiều lực lượng nguyên nhân, ta không muốn tự, mình ra tay bắt lấy phân thân của mình. Liền ngay cả làm bị thương hắn, nhóm đều có thể sẽ tạo thành những nhân tố khác. Cho nên, ta nghĩ bồi dưỡng, các ngươi, cũng may lấy sau tiến nhập thế giới mới giúp ta đánh bại phân thân của mình, là như thế này à, Luffy nắm tay nói, thì không có vấn đề, xem ta đi, lại nói, phân thân của ngươi là tại rất lợi hại trong thế lực sao người, khác đều không có đánh bại, thì Zoro có chút nghi ngờ nói. Thế lực? Cái này về sau các ngươi liền biết, hiện tại biết cái này, cũng không có tác dụng gì, y Evan tiếp tục nói ra, để liền trên thực lực tới, nói, trên mặt biển tạm thời không có thể đánh bại phân thân ta người. Nếu là có quân liên hiệp đội, phân thân nhóm hẳn là cũng sẽ liên hợp lại. Đây cũng là vì cái gì cần ta tự mình bồi dưỡng quan hệ của các ngươi. Nếu như không có ta tại, phân thân nhóm khẳng định sẽ hợp nhau tấn công, có ta, ở đây, tối thiểu nhất, có thể bảo chứng an toàn của các ngươi. Tốt a, à, Luffy nhếch miệng cười nói, thì ta sẽ đem bọn hắn toàn bộ đánh bại, ta xem trọng ngươi a, à, Evan mỉm cười. Trên mặt biển, có thể để cho hắn tin cậy người cũng chỉ có Luffy bọn hắn cùng, tự do hào đám người. Đúng rồi, Sanji, Evan mỉm cười nhìn xem Sanji nói, thì ta đã từng gặp người nhà, ngươi a, à, bọn hắn đều tại đánh cho ta công đâu, người nhà. Sanji thuốc lá rơi xuống, tràn đầy không tốt hồi ức. Sanji người nhà vì đám người nghi hoặc. Sanji tên đầy đủ phải gọi Vince Mo Sanji, bọn hắn toàn cả gia tộc hiện tại cũng cùng ta có giao dịch á, y Evan có chút nhún vai. Ngươi gặp qua bọn hắn sao? Sanji ngơ ngác nói. Đúng a, y Evan cười nói, thì tỷ tỷ ngươi Reju còn thật nhớ ngươi, nàng cũng là tự do hào bên trên một viên, không sai, Enami ở một bên phụ họa. Những người kia, ngoại trừ Reju, những người khác với ta mà nói đều không trọng yếu, y Sanji ngữ khí lạnh nhạt. Mà dù sao chúng ta cũng không có hứng thú gì, vì đám người đồng thời biểu môi, khoát tay, các ngươi bộ biểu tình này là có ý gì à, thì Sanji kêu to. Ầm ĩ bên trong, thuyền hướng phía Grand Liner xuất phát, lại tại ngày thứ hai liền gặp một hòn, đảo. Phía trên có một đám muôn lốc, A Long một đám, Evan có chút nâng trán nói, đây đây đều là số mệnh a. Luffy bọn người lên đảo, Evan thì là trên thuyền chờ lấy. Hoàng hôn bên trong, đảo dân nhóm vui vẻ đưa tiễn lấy Luffy một nhóm, Nami còn, mang theo rất nhiều belly. Luffy mấy người thì là mang theo số lớn vật tư cùng, rất nhỏ thương thế. Tòa đảo này tình huống, cùng Nami cố hương hòn đảo trải qua cơ hội như đúc, dạng. Luffy cũng không hề động thủ, A Long một đám liền chủ động chọc tới hắn. Kết quả cũng là thích nghe ngóng, hắn tùy tiện liền bị Luffy xử lý. Một thế này Luffy, so ở kiếp trước mạnh không ít, Going Merry tiếp tục đi thuyền, mục đích, lo gu thân. Trên thuyền, Luffy Zoro Sanji đang điên cuồng tu hành thời gian là, rất tự do, chính bọn hắn nắm giữ. Mà đối chiến người là Evan, hắn chỉ dựa vào một cái tay liền đem ba người đánh không muốn không muốn. Hai ngày sau đó, Loguten đã ở trước mắt. Đám người lên bờ, Evan nhếch miệng cười nói, để đến nơi đây trước hết tách ra, một cái đi, ta ở đây chờ người, tốt a, à, đám người riêng phần mình tách ra, mục tiêu là mình thứ cần thiết nhất. Dù sao cũng là cái náo nhiệt thị trấn, không hảo hảo đi dạo một chút sao, được đâu, mà lúc này, Bucky một đám cũng đổ bộ, bọn hắn cùng Anvida cùng một chỗ đổ bộ. Anvida liền là lúc trước Luffy ra hải chi sau gặp phải cái thứ nhất hải tặc, bị hắn một chiêu đánh bay cái kia, Evan đem trần bóng trái cây tìm tới cho Selina ăn, mà nàng vẫn như cũ là kia một bộ lớn mập mẹ dáng vẻ. À, chương 395, Grand Liner 5, phân tán ra về sau, Luffy hướng phía tử hình đài phương hướng đi tới. Nami tại thị trấn bên trên đi dạo đi mua quần áo, Sanji thì là tại chợ bán, thức ăn chọn lựa nguyên liệu nấu ăn, Usopp bốn phía đi dạo tìm kiếm mình muốn, mua các loại vật liệu. Zoro tìm được bán đao địa phương, cầm 10 vạn belly. Mà lại, gặp gỡ ở nơi, này Tashi. Từng cái quy na giống nhau như đúc nữ nhân. Mà Evan, thì là ngồi tại Going Merry bong tàu bên trên, nhàn nhã chờ đợi, người tới. Bộ dáng của hắn biến hóa không nhỏ, tăng thêm lại qua nhiều năm, hắn căn bản, không sợ bị người qua đường nhận ra cái gì, bởi vì ngoại trừ quen biết người, không ai nhận ra được hắn, đát đát, tiếng bước chân truyền vào Evan trong tai, một đạo người khoác áo choàng bóng, người đứng ở Goin Mary trước mặt. Đã lâu không gặp a, rồng Y Evan nhếch miệng cười nói. Ta nói a, Y rồng đạp vào Goin Mary, để ngươi cũng thật là, lần trước sự kiện, bên trong, chính phủ thế giới đối với chúng ta vây quét thế nhưng là gia tăng, rất nhiều cường độ a, ha ha, Y Evan cười to nói, để các ngươi không phải vẫn luôn bị bao vây sao, cường độ lại lớn cũng không có quan hệ, đang khi nói chuyện, hai người đi vào buồng nhỏ trên tàu. Muốn gia nhập quân cách mạng a, có chiến lực của ngươi tại, rất nhiều chuyện đều sẽ dễ dàng rất nhiều, Y rồng mời Evan. Ta còn có tự do hào đâu, Y Evan không chút nghĩ ngợi nói, Y về sau hẳn là sẽ cùng các ngươi hợp tác, ta xem trọng Luffy, chuẩn bị bồi dưỡng hắn giúp ta một việc liên quan tới tám đế quân a. Rồng trầm giọng nói. Đúng, Y Evan nghi mặt nói, về tình báo của các ngươi cũng không thiếu, có quan hệ với bọn hắn càng bí ẩn tin tức a, có một ít, nhưng là có hạn, Y rồng mở miệng nói, ở ngoại hiệu tử thần kỳ vị kia, nghe nói đang phát triển vũ khí sinh ý, lợi hại nhất là sinh hóa vũ khí cùng kịch độc binh khí, đã có bao nhiêu quốc gia bị hại nặng nề, mặc dù chúng ta tra rõ ràng đồng thời phá hủy hắn bên trong một cái độc binh khí chế tạo một chút, bất quá hiệu quả khả năng không lớn, bọn hắn sẽ tiếp tục chế tạo nhà máy, mà chúng ta lại xuất thủ, vị kia lửa giận, chúng ta quân cách mạng có thể đảm nhận đợi không hạ a. Thôi đi, Y Evan biểu môi, đợi người chính là lo lắng quân cách mạng hai mặt thụ địch mà thôi, nếu thật là đem hết toàn lực đánh bại một cái đế quân cũng không lao lực đi, kia mặt khác bảy cái cũng sẽ trong nháy mắt chạy đến. Rồng nhún vai nói, ở cái này người hẳn là so ta rõ ràng hơn, dù sao vậy cũng là phân thân của ngươi. Tốt a, không nói cái kia, liên quan tới lịch sử chính văn các ngươi nghiên cứu thế nào, Y Evan mở miệng nói, ngươi cho chúng ta màu đỏ bản dập cùng cái khác một chút chính văn bản dập đều đang nghiên cứu bên trong, chỉ bất quá phương diện này tiến triển vẫn luôn rất có hạn, Nico Robin tin tức cũng một mực cũng không tìm tới. Đúng, còn có quan hệ với ngươi vượt ngục tin tức, gần nhất chính phủ thế giới tựa hồ phải có động tác. Rồng cùng Evan nói bí ẩn lời nói. Hồi lâu, sắc trời bên ngoài đã ảm đạm âm trầm xuống, rồng cùng Evan nói chuyện cũng đến hồi cuối. Evan mở miệng cười nói, "Đệ con của ngươi tựa hồ muốn bị xử hình nha." Hắn không có việc gì, Y rồng nhếch miệng cười một tiếng. Ầm ầm, lôi minh thiểm điện xen lẫn, nước mưa cũng bắt đầu rơi xuống, hắn đi ra buồng, nhỏ trên tàu nói, "Đời kia Nico Robin sự tình liền trông cậy vào ngươi, ta vẫn luôn rất muốn gặp nàng." Nha, Y Evan ứng thanh, "Đi nhanh đi cứu con của ngươi đi, sẽ không bá khí hắn, muốn bị Smoker ngược thảm rồi." Rồng đứng trên bông thuyền, Evan cùng người trước mặt cùng sư tử nhìn nhau, mấy giây về sau, Evan mở miệng nói, ta vừa mới nghe được, các ngươi nói muốn đốt đi chiếc thuyền này đúng không, ai? Bút ký thủ hạ, mảnh thú làm Mori cùng hắn sư tử Richi liếc nhau, đều có chút dự cảm không tốt. Nami cùng Usopp chạy đến Goin Mary bên cạnh, lại phát hiện nơi này nằm một người cùng một đầu sư tử, trên đầu tràn đầy bao lớn, nhìn rất bộ dáng đáng thương. Mặc kệ cái này, chúng ta tranh thủ thời gian chuẩn bị cất cánh, Enami quát. Làm cho người vui sướng cảm giác a, Evan đứng tại tàu Mary bên trên, nhìn chăm chú lên nơi xa. Quy ở Upsop hét lớn, đừng không muốn làm nhìn, người cũng ban một chút bận biểu, có được hay không, gió lớn như vậy, dây thừng rất dễ dàng nhìn không được, ok, Evan nhếch miệng cười to. Lúc này, thị trấn bên trên, Luffy sang viên ngay tại Red Smoker dạy dỗ, sẽ không, bá khí bọn hắn, đối với tự nhiên hệ tư ma khắc không có bất kỳ biện pháp nào. Ngay tại tư ma khắc chế phục Luffy, muốn xuất ra lắp đặt hải lâu thạch 10, tay chuẩn bị hiểu hắn thời điểm, rồng ra hiện ở phía sau hắn, một tay bắt được, hắn. Hô hô, gió bão quét sạch, đem Luffy cho xa xa dứt bỏ, Zoro tiếp nhận Luffy hét lớn, đừng lề mà lề mề, thế nào đến tột cùng chuyện gì xảy ra, để còn không có đứng vững, Luffy có chút, không rõ ràng cho lắm. Rồng nhìn xa xa Luffy nhếch miệng cười nói, đi hừ hừ đi thôi, nếu như đó chính là ngươi phương thức làm việc, Smoker tại sau lưng của hắn hét lớn, vậy tại sao phải giúp trợ tiểu tử kia, rồng nhìn xem Luffy bóng lưng rời đi cười nói, để có lý do gì có thể ngăn cản, một cái nam nhân dương buồm ra biển đâu, Goin Mary bên trên, ba người trên bông thuyền chờ đợi Luffy ba người. Thấy được Usopp hét lớn, thì Luffy nhanh lên, dây thừng sắp, không chống đỡ nổi nữa, Nami tiểu thư Isanji kêu to, nhìn xem bị dầm mưa thấu Nami, còn mắt đều, muốn biến thành hồng tâm. Lề mề quỷ. Nami bất đắc dĩ thở dài, sau đó hét lớn, đi mau lên đây, muốn lái, thuyền, Goin Mary xuất phát, hướng phía Grand Liner phương hướng. Rất nhanh, Nami mở miệng nói, ê các ngươi nhìn, tia sáng kia, kia là hướng dẫn, đen, Grand Liner lối vào là ở chỗ này làm sao bây giờ, Nami nhìn về phía Luffy, Zoro cùng Sanji cũng giống như vậy, mà Evan thì là, đứng tại cột buồm bên trên, phản phất đây hết thảy cùng hắn đều không có quan, hề. Nha y Luffy nhếch miệng cười một tiếng, trầm giọng gật đầu. Này này, ngươi sẽ không muốn chúng ta trực tiếp tại bạo trong mưa gió xong đi, vào đi, ở Usopp vịn cột buồm, thuyền lay động kịch liệt, hắn hét lớn, y thuyền, giống như muốn lật ra, kia tốt, y Sanji giơ lên một cái thùng gỗ đi lên, vì vậy ta liền tổ chức một cái, tiến vào Grand Liner nghi thức đi, Evan Enami kêu một tiếng. Không sao, y Evan trả lời một câu, sau đó lại nhìn xem Nami nói, y không sao, cái gì đó, y Luffy biểu môi nói, người không cùng lúc tới sao, kia là các ngươi mộng muốn. Mà giấc mộng của ta, đã tại thực hiện y Evan. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nhếch miệng cười nói. Tốt a, y mấy người gật đầu. Đông Sanji đem chân đặt ở thùng gỗ bên trên trầm giọng nói, "Kẻ ta vì tìm tới Lam Hải." Đông Luffy nhếch miệng cười nói, "Kẻ ta vì trở thành One Piece." Đông Zoro mở miệng, "Kẻ ta vì trở thành đại kiếm hào." Đông Nami mỉm cười nói, "Kẻ ta vì hòa thế giới địa đồ." Đông Usopp mở miệng nói, "Ê ta, ta vì trở thành dũng cảm trên biển, chiến sĩ." Đám người cùng một chỗ hét lớn, vì hướng về Grand Line xuất phát, răng rắc trên bầu trời, kinh lôi phá vỡ mây đen. Chương 396, giằng co một, trong mưa gió, bởi vì hải đăng ánh sáng biến mất, đám người không thể không tiến vào trong khoang thuyền thương lượng một chút một bước. Evan còn ở bên ngoài, hưởng thụ lấy thời gian dài đều chưa từng nhìn thấy bão, phong vũ, Nami thật vất vả cho mấy người lại phổ cập một lần thưởng thức. Lúc này, bọn, hắn chợt phát hiện sóng gió ngừng nghỉ, uy, bên ngoài thời tiết thật tuyệt a, y Usopp ghé vào bên cửa sổ bên trên kêu, một tiếng. Không thể nào. Nami biểu lộ hoảng sợ nói, để chúng ta chỉ sợ là tiến vào, Campbell. Campbell, kia là cái gì, uy, đối diện còn có bạo phong vũ, nơi này lại một ít chuyện đều không có, mấy người tùy ý trương dương lấy sự dốt nát của mình. Mấy người các ngươi đừng có lại nơi đó nói chuyện phím á, Inami kêu lên, mau đưa buồm thu lại, dùng mái chèo đem thuyền vạch đến bạo trong mưa gió, đi, ngươi như thế bối rối làm gì a? Đây là thuyền buồm, tại sao muốn dùng mái, chèo hoạch, y Luffy lạnh nhạt nói. Tại sao muốn tiến vào bạo trong mưa gió, y Usopp nghi vấn hỏi. Trước đừng hỏi cái này a, Inami hét lớn. Y trước làm theo lời ta bảo, khó được thời tiết như thế sáng sủa. Zoro nhìn xem phong cảnh phía xa. Vậy ta liền giải thích cho các ngươi nghe, để Nami giận dữ mở miệng nói, ơ chính, như ngươi vừa rồi tại trong khoang thuyền nói, chúng ta bây giờ ngay tại hướng, về Nam Phương lướt tới. Đây không phải là chính được chứ, nói cách khác chúng ta bây giờ ngay tại, Grand Liner sao, y Zoro bình tĩnh nói. Nami phẫn nộ hét lớn, vì nếu có thể đi vào, ai đều sẽ như thế làm, nàng mở miệng giải thích Campbell hàm nghĩa, mà nối nghiệp rồi nói tiếp, Campbell. Cũng chính là không có gió hải vực, nhưng là đây không phải mấu, chốt, quan. Bành, Go In Mary kịch chấn, tầm mắt của mọi người không ngừng cất cao. Nami trên mặt bi thương nói, điều mấu chốt là đây là hải vương sao huyệt, vẫn là cự hình, thật lớn, Luffy ba người trợn tròn trong mắt, nhếch to miệng, mà Usopp càng là nước, mắt đều rơi xuống, trước mặt bọn hắn, mười mấy đầu lớn không tưởng nổi các thức quái thú ra hiện, tại bọn hắn trước mặt, bọn hắn chỗ, chỉ là một đầu hải vương trên mũi, bởi vì cái này một đầu hải vương tối cao. Đồng thời con mắt là sinh trưởng ở hai bên nguyên nhân, cái khác hải vương cũng không nhìn thấy Go In Mary, bành bành, Usopp không tính, Luffy ba người người tay cầm một cây thô to thuyền mái chèo, Zoro trịnh trọng nói, nghe. Nghe cho kỹ, thừa dịp con quái vật này vừa rơi vào trong biển, chúng ta liền liều mạng hoạch, biết. Luffy cùng Sanji trịnh trọng đáp. Ngô ngô y chở lấy bọn họ hải vương khẽ động, tựa hồ muốn nhảy mũi. Go In Mary kịch chấn, đám người kinh hồn tán đảm. An tĩnh một chút y thanh âm nhàn nhạt truyền ra. Vô hình ba động bao trùm nơi, này tất cả hải vương, trong nháy mắt mà thôi, tất cả hải vương đều tỉnh ở. Evan, vừa rồi cái kia là ngươi làm a? Luffy nhếch miệng kêu lên. Không kém bao nhiêu đâu, y Evan nở nụ cười, sau đó mở miệng nói, để mấy người, các ngươi đi trước Grand Liner đi, vừa vặn tiến đến nơi này, lại là chưa từng gặp qua mãnh thú. Ta vừa lúc ở nơi này bắt cái săn, có một bữa cơm no đủ. Đi săn, y Zoro giật mình nói, từ những này mãnh thú sao, yên nào, Enami khoát tay nói. Y Evan xuất thủ, những này tiểu giả thú bất quá, là chuyện nhỏ, uy, ngươi không phải mới vừa còn rất sợ hãi sao, y Usopp nhã rảnh. Hi hi, Enami le lưỡi nói, ở đây không phải là lo lắng Evan không xuất thủ sao, đúng rồi, ngươi có mang sinh mệnh thẻ đi, Nami y Evan hỏi. Cho ngươi, Enami đem sinh mệnh thẻ xé dưới một góc. Lạch cạch, Evan nhảy xuống thuyền, đứng tại đầu này hải vương đỉnh đầu, mang theo mỉm, cười nói, từ các ngươi liền rời đi trước đi, quay đầu ta sẽ đi qua tìm các, ngươi, làm sao rời đi. Mọi người thấy chỗ ở giữa không trung thuyền có chút im, lặng. Dạng này rời đi, y Evan một chân một đạp, đem trọn con thuyền đều đạp bay, thuyền bên ngoài bao vây lấy một tầng màu đỏ màng mỏng, bị Evan một cước đạp, bay, trực tiếp đã rơi vào bạo phong vũ ở trong. Bọn hắn đi thuyền tiếp tục, Evan thì là nhìn xem một đám hải vương nhếch miệng, cười nói, về trước từ chỗ nào một con bắt đầu ngoạm ăn đâu lại nói, các, ngươi cũng nên tới a, hải vương nhóm run rẩy, lại bị Evan khí thế chèn ép không thể động đậy được. Ta nói a, y một thanh âm từ Evan sau lưng cách đó không xa truyền đến. Ngươi cứ như vậy thích ăn đồ vật a, 2m2 thân cao, bên trên xích lõa, phía sau nổi lơ lửng 10 cái trống, lớn, một đầu màu lam bạo tạc đầu, cùng Evan giống nhau đến 7 phần khuôn mặt. Hắc y Evan nghiêng cổ cười nói, liệu mấy người các ngươi sau khi tách ra thật sự là càng ngày càng không giống ta a? Tiếng sấm phân thân. Hoặc là, nói, lôi thần. Đế quân, các e lôi thần cắn răng, trên mặt nghi mặt nói, vậy ta là đại biểu mấy người, bọn hắn tới, tới tìm ngươi nói chuyện, ha ha y Evan lắc đầu cười nói, y tránh tại không khí cửa. Không, hẳn là cao, cấp nhất cổng không gian mấy vị đều đi ra đi, bằng các ngươi đơn độc một cái, là không dám nhìn thẳng ta, dù sao, trong lòng các ngươi sợ hãi nhưng không, lừa gạt được ta à, ngươi. Lôi thần cắn răng, cái trán trượt xuống mồ hôi lạnh, nhưng cũng, không nói thêm gì nữa. Kẹt kẹt, cổng không gian mở ra, bảy đạo nhân ảnh từ bên trong xuất hiện. Chúng ta biết ngươi khẳng định sẽ tới tìm chúng ta, cho nên, chúng ta liền, chủ động đến đây, chủ động xuất kích, rất tốt, là tính cách của ta, y Eva nhếch miệng cười một tiếng. Đừng nói nữa, e lôi thần nắm tay nói, để chúng ta là chân chính ngươi. Đó là các ngươi khát vọng mà thôi, y Eva ngữ khí lạnh nhạt nói, để các ngươi là, phân thân của ta, liền là phân thân của ta. Chỉ bất quá, chỉ kế thừa ta, một tia ký ức các ngươi đồng thời lưu lại thuộc về ta lực lượng mà thôi, hiện, tại ta trở về, phần này mà lực lượng cũng liền nên trở về đến rồi, ghê tởm. Ngươi cái ê độc độc phân thân, hiện tại chỉ tử thần đế quân y mở, miệng hét lớn, lại chỉ nói nửa câu liền dừng lại. Một tay nắm đứng tại trái tim của hắn chỗ, cách hắn, chỉ có 1 cm không, đến. Bá, hắn mồ hôi lạnh trượt xuống, bởi vì, hắn vừa rồi hoàn toàn chưa kịp phản, ứng. Ta không giết các ngươi, cũng là bởi vì thuộc về ta lực lượng ta còn muốn cầm, về, cũng không phải là mấy người các ngươi liên hợp lại liền có thể thế nào, các ngươi hẳn là cảm giác được, ta không muốn diệt giết các ngươi, không có. Nghĩa là ta sẽ không diệt giết các ngươi cũng không có nghĩa là ta không có, có năng lực như thế, y Evan ngữ khí lạnh nhạt. Ngươi cứ như vậy khao khát phần này mà lực lượng mà vì lôi thần hét lớn, chúng ta ảnh hưởng đến ngươi chỗ nào, chúng ta không có cùng bất luận kẻ nào, kết hôn, phát sinh quan hệ, chỉ là riêng phần mình chiếm lĩnh thống trị mấy, cái hòn đảo mà thôi, vì cái gì nói là khao khát, y Evan lắc đầu nói, để ta là không nghĩ, nguyên bản, thuộc về ta. Thân thể. Lưu lạc ở bên ngoài mà thôi, bằng ta hiện tại, bá khí cường độ, trái ác quỷ loại vật này. Ngoài trừ loại kia đặc biệt nghịch thiên, các ngươi cảm thấy ta có thể sẽ cần sao? Ngươi nghĩ rằng chúng ta nghĩ a? Để lôi thần nghiến răng nghiến lợi nói, y ở trước mặt người ngoài vô hạn bá khí phong quang. Trên thực tế, vẫn sống tại ngươi trong bóng tối, thời khắc lo lắng đến có một ngày ngươi sẽ tới. Rất xin lỗi, y Evan mở miệng nói, để chúng ta hẳn là không có bất kỳ cái gì thù hận tồn tại, nhưng là các ngươi hẳn là rõ ràng nhất tính cách của ta. Có một số việc ta là tuyệt đối sẽ không để nó phát sinh. Cho nên, các ngươi phải chết, hoặc là bị phong ấn, thẳng đến ta tìm tới phương pháp thích hợp, ê lôi thần cắn răng nói, vậy cái gì gọi là phương pháp thích hợp, nếu như ngươi tìm không thấy đâu tìm không được, chúng ta có phải hay không liền bị xử lý hoặc là nói bị vĩnh cửu phong ấn, ta tình nguyện bị xử lý cũng không nguyện ý bị phong ấn vì giấy phân, thân, hiện tại vì hòa thần ê đế quân mở miệng, hắn rõ ràng nhất bị phong ấn là, cảm giác gì, bởi vì hắn mình liền có thể phong ấn người khác, mặc dù bị phong ấn về sau liền không có ý thức. Nhưng là, kia vô tận cô độc bị, cầm tù mùi vị, hắn là chết đều không muốn nếm thử, ta cũng vậy, chúng phân thân cùng một chỗ mở miệng. Kỳ thật ê tên nhỏ con chữa trị phân thân, bây giờ ý thiên sứ thần ý mở miệng, muốn nói cái gì, lại bị cái khác phân thân trực tiếp giữ chặt. Các ngươi hẳn phải biết đi, bị xử lý về sau các ngươi lại biến thành một hạt châu cái kia trạng thái dưới, vẫn là có phục sinh khả năng. Ta và các ngươi ở chỗ này định ra ước định, tại về sau vĩnh hằng sinh mệnh bên trong, vừa có cơ hội thích hợp. Ta liền sẽ đem các ngươi phục sinh, y Evan trịnh trọng, nói. Đừng nói dẫn y tử thần quát to, ở ngươi vừa rồi thế nhưng là chính miệng nói, muốn tiêu diệt phong ấn chúng ta, ta cũng chính miệng nói muốn đem các ngươi phục sinh, y Evan mở miệng nói, ta về sau sẽ có cơ hội đi đến một cái thế giới khác, nơi đó hẳn là năng có để, các ngươi phục sinh phương pháp, ta nói được thì làm được tuyệt đối sẽ không, nuốt lời, bầu không khí động lại hồi lâu, lôi thần mở miệng nói, bất kể như thế nào, chúng ta tuyệt đối sẽ không khoanh tay chịu chết ngươi, nếu là thật không thèm để ý phần này mà lực lượng. Liền đến diệt giết chúng, ta nhìn xem a, thoại âm rơi xuống, không khí cửa mở ra, một đám phân thân nối đuôi nhau tiến, vào bên trong biến mất không thấy gì nữa. Thật là ý Evan cười khổ nói, ê làm sao có thể không thèm để ý. Dù sao cũng là phân thân của mình. Tự như là trên người mình đến rơi, xuống thịt. Tối thiểu nhất, rời đi thế giới này trước đó, bọn hắn tất yếu bị xử lý. Chật chật. Chỉ toàn nói chút kỳ quái nói a, đây là không quan hệ chính nghĩa tà ác hay không. Không mang theo cừu hận hoặc là cái gì khác, bọn hắn chiến đấu, là số mệnh đấu tranh, mặc kệ chuyện gì phát sinh, giữa bọn, hắn tuyệt đối sẽ có một trận chiến, bọn hắn có cùng nguồn gốc. Không quản sự tình như gì phát triển, những, này, đều là bọn hắn vận mệnh, mặc dù khoảng cách Luffy trưởng thành đến đủ để đánh bại phân thân của mình, còn có rất xa khoảng cách xa, nhưng là, Evan tin tưởng, lấy tư chất của bọn hắn, đến khoảng cách này thời gian sẽ không quá xa xôi. Nhìn xem dưới chân không dám nhúc nhích Hải Vương, Eva nhếch miệng cười nói, bỗng nhiên không có muốn ở chỗ này ăn. À, chương 397, như thế nào cho phải hay, mà tại Luffy Nami bên này. Trải qua mũi song tử, cùng Labon định ra ước định, Luffy bọn hắn thành công, bị dụ dỗ đến Whiskey Peak. Một trận ăn uống về sau, Luffy mấy người ngủ thật say. Zoro đứng dậy, lôi kéo keo không tỉnh Luffy, từ trong phòng sờ soạn ra ngoài. Nami cũng giống như vậy theo sát phía sau, hai người bọn họ đều đã nhận ra, không thích hợp, trên thế giới tại sao có thể có nhiệt tình như vậy thị trấn, đâu, mà Sanji cùng Usopp. Bọn hắn là thật say mê ở trong đó không thể tự thoát ra, được. Zoro phát hiện dị thường, cùng đám người một trận chiến đấu kịch liệt, Mr. Nam cùng MS, lễ tình nhân hai người cũng cùng nhau đến. Bọn hắn đều là ba róc phòng làm việc một viên, mà ba róc phòng làm việc là Thất Vũ Hải một trong y cá sấu sa mạc Crocodile kinh doanh thế lực. Ý đồ phá vỡ vương quốc Alabasta, tốt đến bọn hắn thủ hộ lấy cổ đại binh khí. Minh Vương, Evan lúc đầu nghĩ đến tìm thời gian đi đánh Crocodile dừng lại, kết quả còn chưa có đi liền được đưa vào ngục giam. Thông qua đối thoại của bọn họ, Nami mấy người mới biết được Vivi thân phận, chân thật. Trách không được sẽ như vậy nhìn quen mắt, để Nami lẩm bẩm nói, để ta gặp qua, ngươi à, gặp qua ta, y Vivi hơi nghi hoặc một chút. Gặp qua tư liệu của ngươi á, Nami thuận miệng nói một câu, phải biết, tại tự, do hào bên trên thời điểm, liên quan tới các quốc gia thành viên tư liệu nàng, trên cơ bản đều hiểu qua, chỉ bất quá thời gian có chút lâu, Vivi tướng mạo có biến hóa nàng mới không, có trước tiên nhận ra. Nói như vậy, nhưng thật sự là quá tốt, Igaram trên mặt kích động nói, đây còn, xin các ngươi mau cứu công chúa Điện Hạ đi, chỉ muốn cứu hắn mang về Alabasta, các ngươi nhất định sẽ đạt được kết xù thù lao, thân phận chân chính của hắn là vương quốc Alabasta hộ vệ đội trưởng, vì bảo, hộ Vivi mới cùng nàng cùng một chỗ ẩn núp tiến vào ba róc phòng làm việc. Như thế mà ta phải suy nghĩ một chút, Inami trầm ngâm. Liên lụy đến vương quốc, Nami cũng sẽ không như vậy vô não chỉ muốn phát tài, sự tình, nàng đã không phải là cái kia chỉ biết là tham tiền Nami, tham tài, sau khi, nàng vẫn là có rất nhiều lý tính tồn tại, thế là, nàng trực tiếp bấm Evan Giang Giang Musi. Mà Evan trả lời, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Ta hiện tại, chính đang bơi lội, đâu? Mệt chết. Ta, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đến các ngươi nơi đó. Giang Giang Musi cúp máy, Nami trầm ngâm nói, để ban trợ các ngươi, cũng không, phải là không thể được, bất quá thân phận của ta bây giờ là hải tặc, nếu như, muốn chúng ta giúp cho ngươi lời nói, liền giao 1 tỷ Belly cho chúng ta, như, thế nào, 10. 1 tỷ Belly, Igaram cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Lúc này, Zoro cũng đi tới Nami trước mặt, mang theo nghi ngờ nói, ở ngươi, không phải say ngã sao, Luffy cũng ở nơi đây, chỉ bất quá còn nằm tại một bên khác trên đường nằm, ngáy o o đâu. Làm sao có thể say ngã đâu, Nami sau cái này đầu ngón tay cười nói, y gặp được, loại này kỳ quái thị trấn, làm sao cũng sẽ không yên tâm đi, ta đều là tại có, diễn kịch mà thôi, lại nhiều rượu ta đều uống hạ, hô y Roro thở dài một ngụm, y dạng này a, như vậy, ngươi chịu cho ta 1 tỷ Belly sao nếu là chúng ta không xuất thủ, công chúa khẳng định sẽ không toàn mạng, Nami mỉm cười nhìn xem Igaram. Igaram toát mồ hôi lạnh nói, để ta chỉ là một tên lính quèn, như thế lớn mức ta, làm sao dám đáp ứng, chẳng lẽ, một quốc gia công chúa, ngay cả này 1 ít Belly đều không đáng. Nami ngồi xuống, nhìn xem Igaram, cười hì hì nói, ở ngươi liền xuất ra ba, ngươi đây không phải bức hiếp người khác à, Izoro ở một bên nói. Khụ khụ, Igaram khụt hơi có chút máu ra, nhìn xem Nami kêu lên, ừ như vậy, nếu như đem công chúa trước hộ tống về vương quốc, lại tìm nàng trực tiếp, thương lượng lời nói, dạng này mới có thể có đến cam đoan, nói đúng là. Nami nhìn xem Igaram nói, đi trước để chúng ta cứu nàng, Igaram thần sắc khẩn trương nói, để chúng ta ở chỗ này lúc nói chuyện, chỉ sợ, công chúa đã bị bọn hắn. Ai, Nami thở dài, để biết. Tạm thời trước hết cứu ngươi gia công chúa, một mạng đi, Nami đứng dậy, phất tay hét lớn, y tốt, Zoro, người lên đi đi đem công chúa, cứu trở về, ngớ ngẩn ai sẽ đi a, e Zoro lớn tiếng nhả rảnh nói, đi vì cái gì ta nhất định, phải làm ngươi kiếm tiền công cụ a, e Nami một tay chống nạnh, một cái tay khác ngón trỏ chỉ vào Zoro nói, thật là, ngốc a tiền của ta vẫn là của ta tiền, thế nhưng là ta hiệp ước là các ngươi tất cả mọi người hiệp ước nha, bọn hắn, là ký hiệp ước, đây coi là cái gì lý do a, e Zoro lớn tiếng nhả rảnh. Cái gì a, Nami hai tay ôm ở trước ngực, đợi người đi lên tùy tiện giúp ta chặt hai đao không lâu xong việc sao, Zoro hét lớn, để ta ghét nhất bị người phái đi, ta cùng cái kia thối đầu bếp cũng không đồng dạng, mà tại hai người bọn họ cãi lộn thời điểm, hai người đều không có chú ý tới, cách đó không xa Luffy đã tỉnh ngủ. Hắn tự như mộng du, hoàn toàn không có chú ý tới cãi lộn hai người, hướng lên, trước mặt phương hướng thẳng đứng rời đi, tự lẩm bẩm, ở nhà vệ sinh, nhà vệ, sinh, mà lúc này, Zoro Nami cãi lộn đã tiếp cận gây cấn. Người nói như vậy, không phải là đánh không lại bọn hắn a, Nami hai tay, nắm tay, buông xuống hai bên người. Ngươi nói cái gì, ngươi lặp lại lần nữa, Izoro hét lớn. Ngươi nói như vậy, không phải là đánh không lại bọn hắn à, Enami từ đầu, chí cuối lặp lại một lần. Ta không để cho ngươi như vậy chẳng lặp lại lần nữa, Izoro kêu to. Nami hai tay chống nạnh nói, ngươi không có quên đi, ngươi thế nhưng là thiếu, ta một bút belly, Izoro hai tay ôm ở trước ngực, một mặt chân thành nói, để ta nhưng không có, thiếu ngươi belly, tại Loguton thời điểm ngươi nói muốn mua đao, cho nên cho mượn ta 10 vạn, belly. Enami nhắm mắt lại nói. Khoản tiền kia không phải còn nguyên trả lại cho ngươi sao, đao là người ta, cho không, không dùng tiền, Izoro lạnh nhạt nói. Nhưng là chúng ta hẹn xong qua, ngươi phải trả ta gấp 3 lợi tức. Cho nên, Nami cười nói, ngươi còn có 20 vạn belly không có đưa ta, ta đem khoản tiền kia còn nguyên trả lại cho ngươi cũng không được sao, Izoro, có chút lạnh nhạt không ở. Không được, Nami quay đầu đi. Sau đó, ánh mắt mang theo một tia thất vọng nhìn về phía Izoro, dùng lạnh, nhạt mang theo một tia nghi hoặc ngữ khí mở miệng nói. Ngươi ngay cả một cái ước định đều không thể tuân thủ à, Izoro cắn răng, mắt thử muốn nứt, Nami tiếp tục mở miệng nói, thì chỉ cần ngươi nghe lời, chuyện lúc trước liền có, thể xóa bỏ. Izoro đại khí, nội trận lôi đình đều không đủ lấy hình dung tâm tình của hắn ở giờ khắc này, hắn quay người rời đi, tại cách đó không xa hét lớn, ngươi sẽ xuống địa ngục, đúng nha, ta sẽ xuống địa ngục. Nami nhắm mắt lại, nhìn cũng không nhìn hắn. Hổ thẹn a, y nằm rạp trên mặt đất, Igaram có chút rung động cảm giác. Mà lúc này Luffy giải quyết cá nhân vệ sinh hắn, lại chợt nhìn thấy trước kia bị Zoro ném lăn, một đám ngụy trang thành dân trấn tiếp đãi bọn hắn thợ săn tiền thưởng, hắn vội vội vàng vàng chạy đến trong đám người, kéo một cái còn có ý biết người mở miệng lớn tiếng hỏi, uy, các ngươi thế nào, ai đem các ngươi chặt thành cái dạng này? Người kia nhìn thoáng qua Luffy, miễn cưỡng mở miệng nói, đây là các ngươi kia cùng một bọn cái kia lục tóc kiếm sĩ. Cái gì? Luffy giận dữ cắn răng bắt đầu đi tìm Zoro. Hắn thấy những người này đều thật là tốt, rất hòa ái, dễ gần phổ thông dân trấn a. Chương 398, đừng làm rộn ba. Mà lúc này Vivi công chúa cử tọa kỵ của nàng Caro tên tục ở chạy nhanh tại đoạt mệnh phi nước đại, chạy mau a, Caro. Vivi kêu to, thỉnh thoảng quay mặt quay đầu nhìn lại. Giác y Caro kêu to, tốc độ cao nhất phi nước đại, nó là rất thông minh giống loài, trí thông minh rất cao, nghe hiểu được tiếng người, còn có tình cảm. Lần nữa quay đầu nhìn về phía trước thời điểm, Vivi bỗng nhiên ngây ngốc một chút, nhìn lấy nhân ảnh trước mắt không ở kêu một tiếng. Dĩ thứ hai, nàng là cái thân hình cao lớn nữ nhân, trên người cơ bắp rất tráng kiện, danh xưng kỳ quái lực nữ, bất quá bị Zoro bại hoàn toàn. Nàng cầm trong tay thô to cọc gỗ nói, ê đi mau, qua nơi này liền có thể ngồi lên thuyền bọn hắn, liền từ để ta chặn lại, bất quá. Vivi dừng lại chạy trốn động tác, dừng ở trước người nàng, ánh mắt động dung. Bái cái kia đại lực kiếm sĩ ban tặng, chúng ta đều phải bị nhiệm vụ thất bại xử phạt, dù sao đều là chết, còn không bằng vì bảo hộ bằng hữu mà chết đi. Nhanh đi, dì hướng về phía Vivi hét lớn một tiếng. Nàng nhìn chòng chọc vào sắp tới phụ cận hai người, biểu lộ thị người. Cảm ơn ngươi, Vivi cắn răng quay người, khống chế Caro hướng phía nơi xa, phi nhanh. Kế R9 về sau lại là ngươi mà, thứ hai R5 mở miệng, đang khi nói chuyện, vén lên ống tay áo của mình. Hắn thoạt nhìn là một cái rất triều người da đen, bạo tạc đầu, kính râm cùng, gió lớn áo, phi thường phong cách dáng vẻ. À, ha ha ra vẻ nha, để bên cạnh ép lễ tình nhân mở miệng cười nói. Nàng xem ra là một cái cách ăn mặc mốt mỹ nữ. Chống đỡ một đêm cây dù, mặc váy ngắn, đang khi nói chuyện ngữ khí có chút lỗ mãng, hai người Baroque quốc thành viên, nàng cùng R5 là cộng tác. R5 hướng phía quái lực nữ phóng đi, miệng bên trong quát to, ngươi đem phòng làm việc mặc đều mất hết. Quái lực nữ hai tay cầm thô to thân cây nghênh kích, lại trong nháy mắt bị dây quanh. R5 nắm đấm đập trúng nàng, trong nháy mắt ở chỗ này sinh ra nổ lớn, quái lực nữ ngã xuống đất, đã mất đi ý thức hôn mê. R5 mở miệng nói, ta là bạo bạo trái cây bạo tạc người, nương tựa theo trái cây năng lực, ta chưa hề đều chưa xong không thành nhiệm vụ. Hắn một tay tại lỗ mũi móc ra chút đồ vật, một tay đối chính đang chạy trốn vi e bá e một chút bắn ra mình ở chiêu thức e mũi nghĩ viễn vong pháo, điểm đen mà tới gần vi, mắt thấy là phải nổ đến nàng, một bóng người trong nháy mắt nhảy ra, trường đao dựng thẳng lên, thẳng tắp đem hắt một chút điểm vi làm hai nửa. Oanh, hai đạo bạo tạc từ hai bên truyền ra, để vi đều sững sờ ngay tại chỗ, quay đầu nhìn thoáng qua người đứng phía sau quá sợ hãi. IR võ sĩ đạo, tại bị Zoro một người đơn đấu bên trên trăm người thời điểm, nàng là xưng hô, như vậy hắn, hiện tại, Vivi còn tưởng rằng Zoro là đến truy sát nàng đâu, ai bị ngăn trở đường đi. IS lễ tình nhân khẽ cười nói. Tên kia là ai a? Thì bạo tạc cứt mũi nam có chút nghi hoặc. Zoro rất là bất đắc dĩ mở miệng nói, người cứt mũi bị ta chặt đứt, nét mặt của hắn, ghét bỏ độ phá trần, ghê tởm. Zoro sau lưng, Vivi hét lớn, y vì cái gì tại loại này trước mắt còn, tới quấy rầy ta. Trên ngón tay của nàng, đặc biệt binh khí xoay tròn, hướng phía Zoro công kích. Bá, Zoro không hề quay đầu lại, một cánh tay hướng về sau vung chặt, nhất đao chặt đứt vũ khí của nàng, nhìn xem đối diện hai có người nói, ừ không nên kích động, ta là tới cứu các ngươi. Ai, Yvi ngây người. Nami bên này, nàng ngồi tại thùng gỗ bên trên, nhìn xem ngã trên mặt đất, Igaram mở miệng hỏi, đây ba rốc phòng làm việc đến cùng là cái gì a? Igaram sắc mặt trịnh trọng nói, đây là một gian bí mật phạm tội công ty, không có một cái nào viên chức biết lão bản danh tự cùng tướng mạo, chủ yếu làm ám sát, trộm cướp, gián điệp cùng thợ săn tiền thưởng, toàn thể thành viên y theo mệnh lệnh của lão bản làm việc, lão bản thân phận chân chính diện mạo đều không rõ ràng. Enami ghé mắt nói, kia mọi người vì cái gì còn nghe hắn? Igaram thở dài nói, đây ba rốc phòng làm việc mục đích cuối cùng nhất là thành lập một cái lý tưởng quốc, lão bản đã đáp ứng mọi người, bây giờ tại lý tưởng quốc lập qua công lao người, về sau liền có thể tại lý tưởng quốc ư thân cư yếu chức. Ai, Enami có chút thở dài nói, vì thì ra là thế. Igaram tiếp tục nói, lão bản danh hiệu là R0, nói cách khác được trao tặng danh hiệu càng tiếp cận không người công lao cũng lại càng lớn, về sau chức vị cũng liền năng cao hơn, càng quan trọng hơn là bọn hắn đều rất mạnh, đặc biệt là R5 trở lên người bọn hắn đều đặc biệt mạnh, ánh trăng tung xuống đều chiếu vào trên người mọi người. Yoro bên này, lễ tình nhân mở miệng nói, người chính là cái kia dùng kiếm đem thị trấn bên trên tất cả viên chức đều ném lăng kiếm sĩ. Úc Úc ê bạo tạc nam ứng thanh nghi ngờ nói, vậy hắn tại sao phải giúp trợ Alabasta công chúa? Ai, Yoro có chút bất đắc dĩ nói, vậy ta cũng không ít nỗi khổ tâm. Vivi, ngươi cái dạng này ta nên nói cái gì? Bất quá quên đi thôi, ê bạo tạc nam mở miệng nói, dù sao hắn cũng là địch nhân của chúng ta, xem như phiền phức à. Ha ha, y lễ tình nhân khẽ cười nói, đây quả nhiên là phiền phức, kia liền giết chết hắn, dùng năng lực của ta đem hắn chôn sống đi. Lúc này nơi xa truyền đến một tiếng hét lớn. Roro, Yoro nhìn về phía nơi xa, nơi đó là Luffy bị chống đỡ quá phận to béo thân thể. Hắn nhếch miệng cười nói, làm sao vậy, không cần ngươi hỗ trợ hoặc là nói ngươi cũng cùng nữ nhân kia vay tiền rồi? Ở vào nỗi nóng, Luffy hét lớn, vậy ta là tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ngươi, đến một quyết thắng thua đi. Yoro mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, hắn bất đắc dĩ nói, ngươi lại tại nói loại này không biết mùi vị, ồn ào quá. Luffy hét lớn, để ta muốn đem như ngươi loại này lấy oán trả ơn, người đánh lên trời đi, lấy oán trả ơn. Yoro càng thêm không hiểu. Mà lúc này đây, Luffy cùng cước mũi nam cùng lễ tình nhân đồng thời sửng sốt, bởi vì Yoro sau lưng lại xuất hiện một bóng người, trong tay hắn cầm thô to dây thừng, mặc màu trắng áo thun, màu lam nhạt quần đùi, trên trán có chút mồ hôi, chính là Evan. Hắn nhếch miệng cười nói, đi cuối cùng là chạy tới, hai người các ngươi đừng làm rộn, cái này đều sẽ hiểu lầm. Đám người đồng thời không hiểu. Là như vậy, Evan dùng Luffy năng nghe hiểu đơn giản nhất nói, những cái kia dân trấn nhưng thật ra là sát thủ, ngụy trang thành người tốt, nghĩ muốn đầu của các ngươi, Yoro phát hiện cho nên đem bọn hắn chặt, có đúng không? Là như thế này a. Luffy nhếch miệng cười to nói, nguyên lai là ta sai lầm a, ta còn tưởng rằng là Yoro ghét bỏ bọn hắn làm đồ ăn không thể ăn cho nên mới đem bọn hắn đều chém đâu, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi dạng a? Yoro lớn tiếng nhả rảnh nói. Kỳ kỳ quái quái người về lễ tình nhân thu hồi dù che mưa, mang theo tiếu dung một chút nhảy lên nói, vì nếu là địch người vậy liền để ta dùng ta kilogram trái cây năng lực đem các ngươi xử lý đi. Nàng càng lên thiên không khẽ cười nói, vì năng lực của ta nhẹ nhất có thể để cho mình biến thành 1 kg, nặng nhất đủ để đi vào 1 vạn kg, có thể đem các ngươi trực tiếp nện vào trong đất. Eva ngửa đầu mang theo mỉm cười nói, vì màu vàng đồ lót đơn giản không nên quá ngây thơ. Chương 399 VV4. Lễ tình nhân vô ý thức khép lại hai chân, sắc mặt hồng nhuận không tưởng nổi. A liệt, Luffy ngửa đầu nhìn lên bầu trời nói, vì hoàn toàn thấy không rõ lắm a. Miếng vải đen rét đậm, kia là tầm mắt của ngươi quá yếu, loại này ban đêm hoàn cảnh hạ thị lực của ngươi tạm thời làm không được có thể thấy rõ trong nữ nhân quần. Y Evan dựng thẳng lên ngón tay nói. Ta nói gì? Lễ tình nhân phẫn nộ hét lớn, vậy tại sao có thể như thế bình luận một vị nữ sĩ a, không cảm thấy quá thất lễ sao? Đúng a. Evan hai người đồng thời cúi người chào nói, để thật xin lỗi, thật là. Yoro che mắt, không đành lòng nhìn thẳng. Những người này đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Tại phía sau bọn họ, Vivi một mặt không hiểu. Jack Eikaro kêu một tiếng, Evan cùng Luffy đồng thời quay đầu nhìn xem nó, nói, đề sắc con vịt, hai người đều nghe rõ nó ý tứ, nó nói y rất muốn bị vị nữ sĩ kia cưỡi, bởi vì, nhan sắc rất xứng đôi. Ta nói y, Yoro ở một bên hét lớn, y vì cái gì các ngươi sẽ minh bạch nó a? Đi chết đi, vạn công cân nặng ép, để lễ tình nhân tại cũng không chịu nổi, hướng phía Evan thẳng tắp rơi xuống. Evan đứng thẳng, một tay hướng lên nâng lên một chút. Ba, lễ tình nhân mông cùng tơ su Evan bàn tay, trực tiếp phát ra cái tác vang dội, âm thanh, nói đùa a. Ta hiện tại thể trọng thế nhưng là có 1 vạn kg a. Lễ tình nhân một mặt được vòng. Ui ui. Ngươi làm sao làm, không phải là tính sai đi? Y bạo tạc nam có chút, giật mình. Ta không có khả năng lầm. Y lễ tình nhân con ngươi co vào nhìn xe một tay, nâng nàng bờ mông Evan nói, để ta đích xác liền là 1 vạn kg thể trọng. Nhưng là. Hắc hắc, Y Evan nhếch miệng cười nói, Ừ, nhưng là này một ít trọng lượng với ta, mà nói ngay cả để cho ta phụ trọng đều làm không được. Ừm, Y Lễ Tình Nhân bỗng nhiên sắc mặt đỏ bừng, trong cổ họng phát ra một tiếng hừ ninh. Nguyên nhân là Evan rất dùng sức nắm vuốt nàng. Mặc kệ gì, bạo tạc nam hướng phía Evan vọt tới, vì mạnh hơn người cũng không chịu nổi ta một quyền này. Wi wi, chờ một chút, chờ một chút a, Y Lễ Tình Nhân kêu to. Mà Evan cánh tay ngửa ra sau, mang theo Lễ Tình Nhân làm ra ném bóng đụng, sau đó dùng sức ném ra ngoài, bành, trong nháy mắt, Lễ Tình Nhân đâm vào bạo tạc nam trên thân, hai người kêu to, bay hướng lên bầu trời, trong chớp mắt liền đã biến mất không thấy gì nữa. A y Evan nhìn thấy phương xa nói, ê bay thật là xa a. Evan về nơi xa truyền đến Nami tiếng kêu, nàng đi tới gần, nhìn thấy Vivi mới, hơi thở phào nhẹ nhõm nói, từ xem ra cái cô nương này là bảo vệ, không phải nói, có truy binh a làm sao đều không thấy được, nha. Người nói hai người kia a, bị Evan ném bay, thì Luffy chụp lấy cái mũi, nói. Không quan trọng. Evan nhún vai nói, dù sao hai người kia cũng không trọng yếu, ta xuất thủ chủ nếu là bởi vì sợ bọn họ quấy rầy ta dùng cơm, vừa mới đem con mồi mang lên bờ, lúc này hẳn là còn sống đâu. Con mồi là thịt sao? Luffy hai mắt tỏa ánh sáng. Vì cái gì ngươi không có đem mình cho ăn bể bụng? Nhìn xem Luffy phồng lên thân thể, Nami có chút bất lực nhả rảnh. Lại nói, các ngươi tại sao muốn cứu ta? A, Vivi ở bên cạnh nghi ngờ nói. Cái này a, Nami cười hì hì nói. Để chúng ta tại làm một cái giao dịch đi, giao dịch. EVV không hiểu. Rất đơn giản, Enami cười nói, ở ngươi cho chúng ta 1 tỷ Belly, chúng ta đem ngươi hộ tống về Alabaca. 1 tỷ kia không có khả năng. EVV nhìn thẳng Nami nói, thì cảm tạ các ngươi cứu ta, tạ ơn. Vì cái gì? Enami nghi ngờ nói, ở ngươi không là công chúa sao, chỉ là 1 tỷ, các ngươi nghe nói qua Alabaca đi? EVV mở miệng hỏi. Hoàn toàn không có. Luffy chụp lấy cái mũi, bành vì Evan tại Luffy trên đầu hung ác gõ một chút nói, để ta đưa cho ngươi, những tài liệu kia ngươi nha một chữ đều không có xem đi. Tư liệu gì? Luffy cắn đầu ngón tay hồi tưởng nói, vì tựa như là có thứ như vậy. Bất quá lại một lần ăn thịt ta giống như dùng để châm lửa. Ngươi không phải nói tùy tiện nhìn xem là được rồi sao? Ngạch. Evan nâng trán nói, ơ được rồi, ta cũng không xa xỉ nhìn các, ngươi đi xem. Ngươi nói đi, liên quan tới Alabasta tình huống, ngươi hẳn là hiểu rõ nhất. Đám người nhìn về phía Vivi. Giọng nói của nàng có chút nặng nề nói, Alabasta trước kia là cái quốc thái dân an quốc gia, mấy năm gần đây, dân chúng bên trong bắt đầu xuất hiện vì cách mạng ấy dấu hiệu, sau đó, dân chúng phát động bạo động, hiện ở trong nước hỗn loạn tưng bừng. Có một ngày, ta ngẫu nhiên nghe được một cái tổ chức nào đó danh tự, Lệ Ba Rốc phòng làm việc, chúng ta xem ra, dân chúng liền là tại công việc kia thất kích động hạ bạo động. Nhưng là trừ cái đó ra, đội chúng ta công việc kia thất hoàn toàn không biết gì cả. Cũng không có biện pháp đối công việc kia thất xuất thủ, bởi vậy, ta xin nhờ từ nhỏ đã đối ta chiếu cố có thừa Igaram. Liền là cái kia dài rất muốn ống tròn cá bánh gato đại thúc sao? Luffy dùng tay khoa tay lấy Igaram kiểu tóc. Vivi hơi dừng một chút, tiếp tục nói, xin nhờ hắn cùng ta cùng một chỗ chui vào ba rốc phòng làm việc, nhìn xem có thể hay không tìm tới dấu vết để lại, ta cho rằng dạng này nhất định năng tra được uy hiếp chúng ta vương quốc thủ phạm, cũng biết rõ ràng bọn hắn mục đích, thật sự, thật là một cái dũng cảm công chúa. Izoro khen ngợi một câu. Nami có chút nghi ngờ nói, đời không phải nói ba rốc mục đích thực sự là thành lập một cái gì lý tưởng quốc ấy cái gì sao a? Hẳn là. Nàng nhìn về phía Vivi. Vivi gật đầu, bàn tay nắm chặt, mang theo phẫn hận mở miệng nói, ê đúng mặt, dù lão bản từng có ám chỉ là muốn thành lập một cái gì lý tưởng quốc, nhưng trên thực tế bê vê đúc mục đích thực sự là muốn giành vương quốc Alabasta. Nếu như không tranh thủ thời gian đuổi tới vương quốc, đem chân tướng đem ra công khai, vậy coi như chính giữa bê vê đúc ý muốn. Thì ra là thế a, Enami có chút cảm thán nói, ở trong quốc gia loạn cho nên không có tiền a. Uy Luffy hỏi, ê chân chính hung thủ đến cùng là ai a? Không không, y có chút hoảng loạn nói, từ lão bản thân phận chân chính các người tốt nhất đừng hỏi, chỉ có chuyện này ta là sẽ không nói, nếu không các người cũng sẽ nhận liên lụy. Ha ha, Enami cười to, để chúng ta mới sẽ không muốn biết, năng giành một quốc gia khẳng định là vô cùng ghê gớm. Người vì nàng nhìn xem một bên Evan nói như thế, đúng a. Vivi gật đầu nói, đời các ngươi lại thế nào mạnh, cũng không có khả năng đánh bại vương hạ thất vũ hải một trong cá sấu. Bối cảnh tấm biến thành đen tuyền. Ai? A. Vivi Nami miệng há lớn, một mặt si ngốc. Luffy một mặt hưng phấn nhìn xem hai người, Evan thì là nhặt lên trên đất dây, thừng. Zoro một mặt im lặng nói, ờ người không phải nói ra mà. Yên tĩnh bầu không khí bên trong, mấy người bỗng nhiên đồng thời quay đầu nhìn về phía một bên. Nơi đó một mực kềnh kềnh cùng một chỉ ăn mặc rất giống rái cá, biển sinh vật đứng tại cách đó không xa trên đầu tường. Hai cái sinh vật liếc nhau, trực tiếp vỗ cánh cất cánh. Evan mở là dùng sức kéo động dây thừng, hoàn toàn là không quan tâm. Vừa rồi cái kia chim cùng rái cá biển là cái gì? Enami kinh hãi, nếu lấy vi cổ áo đại lực lay động, vì là đi hướng lão bản kia báo cáo đi, người đem bí mật của bọn hắn nói cho chúng ta biết, chúng ta làm sao bây giờ, thật xin lỗi. Thật xin lỗi, EVV một mặt chua xót bất đắc dĩ. Là Vương Hà Thất Vũ Hải a, Luffy có chút hưng phấn nói. Kia cũng không tệ mà, Yoro kích động. Nami còn tại níu lấy Vivi, mà nàng mang về hối hận giải thích nói, ê thật rất, xin lỗi, ta trong lúc vô tình nói lỡ miệng, một câu trong lúc vô tình liền có thể giải quyết sao. Nami hai tay níu lấy, cổ áo của nàng hét lớn, ê tại sao phải kéo chúng ta xuống nước. Nami hao tổn tinh thần nói, vì vừa mới tiến Grand Liner liền bị Thất Vũ Hải truy sát, thật sự là chịu không được. Evan. Nàng vô cùng đáng thương nhìn về phía Evan. Evan nhún vai nói, ê đây là thuộc cho các ngươi lịch luyện, ta tùy tiện vừa ra tay, hắn liền phải treo, huống chi ta đi Alabasta còn có sự tình khác, không để ý tới các ngươi, vừa mới tiến Grand Liner liền có thể gặp được hắn, chúng ta thật sự là may mắn, đâu Iroro một bộ kích động bộ dáng. Hắn là thế nào một người đâu, Luffy mang theo mong đợi nói. Các ngươi câm miệng cho ta đi, Enami kêu to, để đây chính là Vương Hạ Thất Vũ, hại a, quái vật các ngươi biết hay không, hai người các ngươi thế nhưng là, ngay cả ta đều đánh không lại a, sàn sạc, cách đó không xa truyền đến thanh âm, đám người quay đầu nhìn lại. Rái cá biển, bộ dáng động vật đem vẽ xong giấy cứng biểu hiện ra hướng về phía đám người, vẽ, sinh động như thật, lần này tốt. Chúng ta mấy cái dáng vẽ đều bị vẽ xuống đến rồi, Enami nâng, tráng. Bá, một đạo hồng quang bay qua, đem một trương chân dung xé nát, Evan thuận đường, uy hiếp hai con động vật nhỏ một chút, đối Nami mấy có người nói, ừ không bao, gồm ta nha, tên kia nhưng thật có ý tứ a, à, Luffy nhếch miệng cười nói. Nami trốn ở trong góc âm thầm hao tổn tinh thần nói, để bị kẻ như vậy để mắt tới. Cái kia EVV tại Nami phía sau vỗ phía sau lưng nàng nói, vì nếu như ngươi không chê, ta tiểu kim khố bên trong có 50 vạn belly. Tóm lại, ba người chúng ta trở thành cá sấu truy sát một phần tử Yoro mang, theo mỉm cười. Luffy nhếch miệng cười to nói, vì tốt hưng phấn a, hoa hoa, vật nặng kéo lấy âm thanh âm vang lên, mấy người cùng nhau nhìn lại, lại trông, thấy, không biết lúc nào, mấy người trước người đã xuất hiện một tòa ê đại, sơn, y trên ngọn núi lớn, một cây dây thừng bị Evan nắm trong tay, theo Evan, kéo động. Đại sơn tại từng bước đến gần bọn hắn. Kia, kia là Vivi bị hù con ngươi đều co rút lại. Đại sơn tới gần, chừng hơn 20 mét cao, tròn trịa một đống lớn bị dây thừng cột. Hắc hắc, Evan nhếch miệng cười nói, "Vì tại Campbell nơi đó bắt con mồi, ta ở trong biển kéo lấy du lịch tới đây, vẫn còn sống đâu, như thế lực lượng kinh người. Đơn giản không giống như là nhân loại." Vivi nhìn xem Evan ngốc trệ nói, "Ờ ngươi đến cùng là thần thánh phương nào a?" Thật nhiều a, thiệt a, Luffy kêu to, hai mắt tỏa ánh sáng, nước bọt chảy ra, đồng thời, lúc đầu bành trướng không tưởng nổi bụng cũng một chút khôi phục, nguyên trạng. Chương 400, có người muốn cùng ngươi nói chuyện năm, thiệt thiệt thật là nhiều thiệt, Luffy hưng phấn kêu to. Cái này vài đầu hải vương đại khái đủ ăn một bữa. Chúng ta liền cùng một chỗ ăn đi, Evan cười nói. Dừng lại vì Vivi kinh ngạc đến ngay người, về nói đùa a, không có nha, Enami nhún vai nói. Về lấy Evan sức ăn tới nói, những thứ này xác thực chỉ đủ ăn một bữa, nói đùa sao? Lại thế nào kinh người sức ăn, một bữa cơm cũng không có, khả năng ăn cái này giống như núi khổng lồ đồ ăn. Vivi biểu thị mình, nhất định là nghe lầm. Luffy, người ăn bấy nhiêu, Evan hỏi. Ta muốn. Những này Luffy vẽ lên cái thân thể của hắn lớn gấp 3 tiểu, nhân tròn. Nami đâu, ta muốn một bàn, ta muốn nhiều như vậy, Yoro không cần Evan hỏi, trực tiếp dùng đao khoa tay, một khối. Vivi đâu, ai? Ta cũng có a, Vivi chớp mắt, khẽ cười nói, vì vậy thì cùng Nami đồng, dạng phân lượng tốt, rất tốt, vậy còn dư lại đều là ta, Evan nhếch miệng cười một tiếng. Bàn tay như đao xẹt qua, một bàn đẫm máu thịt đặt ở trước mặt mọi người, chính các ngươi nướng đi, ngạch. Đám người họa phong nhất trí biến hóa. Evan cười một tiếng, xích hồng sắc mỹ thực dòng năng lượng ra, đem tất cả con, mồi bao khỏa, sau đó, há miệng ra. Tại mọi người hoàn toàn trong ánh mắt đờ đẫn. Ăn một miếng hạ kia giống như núi nhỏ toàn bộ đồ ăn. Nấc ư Evan đánh cái nấc cười nói, người các ngươi làm sao không ăn a? Hắn thuần túy là không muốn một người ăn cơm mà thôi. Thịt tươi làm sao ăn a? Vivi có chút bất đắc dĩ. Nami ngươi giúp một chút a, Evan cười nói. Thật sự là không có cách nào, Nami trong tay mây mù bốc lên, thời tiết bỗng xuất hiện tại lòng bàn tay, một tay nhất chỉ, màu đỏ bọt khí đem khối thịt toàn bộ bao khỏa, để nhiệt khí cua nồi áp suất, 2 phút bên trong liền sẽ có thể ăn. Thừa dịp thời gian này đi tìm chút gia vị đi, Enami ngữ khí đề cao hơi có chút, đánh thức bị Evan chấn trụ mấy người. Ừng ngực, Vivi nuốt nước miếng nói, ê để ta đi, mấy người ăn khối thịt, Igaram từ bên cạnh chạy tới. Đầu hắn phát cuốn lên, chải thành một đầu bím tóc đuôi ngựa, mặc một thân buồn, cười váy, trước ngực là một chút viên viên vòng vòng, cùng Vivi ăn mặc giống, nhau như đúc, hơn nữa còn ôm mấy cái con rối búp bê vải, gầy truy binh chẳng mấy, chốc sẽ đuổi tới, ta có một kế, Igaram, người đánh như thế nào đóng vai thành dạng này, Ivivi ăn cả kinh kêu, lên. Wawa Iluffy hưng phấn hô lớn, ừ đại thúc, ngươi mặc đồ này nhất định rất được hoan nghênh, xin các ngươi trước nghe ta nói, Igaram nghi mặt nói, về tin tức của các, ngươi một khi truyền về tin tức trong lưới, cả sáu nhất định sẽ phái truy binh, tới truy giết các ngươi, lại thêm các ngươi đánh bại Mr. năm bọn hắn, tình thế liền càng thêm nghiêm trọng, mặt khác nói cho các ngươi biết một việc, tuy nói trở thành thất vũ hải liền, sẽ không lại bị treo thưởng, thế nhưng là cá sấu trở thành thất vũ hải trước, đó số tiền thưởng liền là 81 triệu Belly, tiếng nói nhất chuyển, Igaram mở miệng nói, đề bất quá, hộ tống công chúa điện, hạ chuyện đi về. Iluffy nghi ngờ nói, đề đó là cái gì, liền là đưa nha đầu này trở về, Ivan đưa tay chỉ Vivi. À, nguyên lai là dạng này, có thể a, Iluffy cười hì hì nói. Như vậy, công chúa Igaram nhìn về phía Vivi. Y xin đem đi hướng Alabatha, vĩnh cửu kim đồng hồ giao cho ta, tiếp nhận vĩnh cửu kim đồng hồ, Igaram trịnh trọng nói, để mời nghe cho kỹ Vivi, công chúa, hiện tại lên, ta trang phục thành ngươi thẳng tắp trở về Alabatha, thừa dịp cá sấu truy binh bị ta hấp dẫn khe hở, ngươi cưỡi mấy vị này thuyền, thuận lộ tuyến trở lại Alabatha, mặc dù ta cũng không có đi qua đầu này đường thuyền, bất quá trải qua 2-3, cái hòn đảo hẳn là có thể đến Alabatha, đến lúc đó, hy vọng cùng các vị tại Alabatha bình an gặp gỡ, rất nhanh. Thu thập xong đồ vật đến chuẩn bị tốt thuyền bến cảng một bên, Igaram trịnh trọng nhìn xem Luffy mấy có người nói, ừ như vậy công chúa liền, bái nắm mấy người các ngươi, đại thúc ngươi mặc đồ này khẳng định rất được hoan nghênh, Luffy hét lớn. Rất thụ ai hoan nghênh a, Yoro nghi vấn. Igaram cùng Vivi nắm tay cáo biệt, đệ công chúa, lần này đi khẳng định là rất, gian tân đường đi, liền công chúa nhiều thêm cẩn thận, Vivi gật đầu nói, ở ngươi cũng là, thuyền lái về phía nơi xa, xa nghiêng nhìn thuyền, Luffy vỗ mũ rơm nói, hắn đi. Cái này đại thúc, đến cuối cùng vẫn là thú vị như vậy, bởi vậy, ta một mực rất tin cậy hắn, Ivivi mang theo Tiếu Dung. Mấy người quay người chuẩn bị rời đi, chỉ bất quá kế tiếp sát na. Oanh, sau lưng thuyền bạo tạc, ánh lửa ngút trời, để mấy người đồng thời biến sắc. Không có khả năng, Enami kêu một tiếng. Rất tốt, Luffy sát ý nghiêm nghị, gắt gao cầm nắm đấm của mình. Ghi chép tồn tốt đi, Nami Yoro quát to một tiếng. Được. Tốt. Đã tồn tốt, Enami trả lời một câu. Mang lên cái nha đầu kia, chúng ta xuất phát, Yoro phất tay. Vivi, nhanh, nếu như bị phát hiện liền phiền toái, Enami kêu, nhìn về phía, Vivi. Lại phát hiện lúc này Vivi gắt gao nhìn phía xa ánh lửa, cắn chặt môi, huyết, dịch cũng chảy ra. Không sao, Enami ôm lấy Vivi, sắc mặt trịnh trọng nói, để chúng ta sẽ đem, ngươi an toàn đưa về Alabatha. Trong nội tâm nàng cảm thán một câu, tốt kiên cường nữ hài tử, Luffy, ngươi đi đem hai người kia đánh thức, ta đi mở thuyền, Yoro chạy lấy, kêu lên. Bao tải trên người của ta, Luffy hướng phía Sanji Usopp phương hướng, chạy tới. Anya e tự động bị sơ sót, Evan nhìn xem mấy người bóng lưng, mang theo nụ, cười nói, ở chân nhân liền là không giống. Bất quá. Robin lúc này hẳn, là xuất hiện một lần, a vậy ta liền đi về trước chờ lấy nàng đi. Goin Mary thúc đẩy, dùng nắm đấm cùng Sanji, cùng Usopp giải thích qua về, sau, thuận nội hà, Goin Mary hướng về phương xa đi thuyền. Sương lên. Trời sắp sáng rồi, các ngươi lái thuyền cẩn thận một chút. Không nên đụng bên trên nham thạch, mang theo quan tâm ngữ khí từ phía trên tiếp tục truyền ra, đi A năng từ truy, binh trong tay trốn tới, cảm giác thật tốt a. Sách, thuyền này coi như, không tệ, ngươi là ai, Luffy ngửa đầu hỏi. Yoro trường đao đã ra khỏi vỏ. Vừa rồi ta ở bên kia đụng phải Mr. 8, MS thứ tư ngồi ngay ngắn ở trên lan, can, nàng một tay nâng cầm lên, mặc váy ngắn, chân trái đặt ở trên đùi phải, mỉm cười nhìn xem phía dưới mấy người. Hẳn là ngươi đem Igaram. Vivi con ngươi co vào, có chút mồ hôi lạnh, rơi xuống, đợi ngươi vì sao lại ở chỗ này, MS toàn chủ nhật, cái kia ta mặc kệ, Luffy hét lớn, ừ ngươi vì sao lại ngồi tại chúng ta trên, thuyền, lần này là cái gì nàng là Mr, số mấy cộng tác, Enami ở một bên hỏi. Nàng cộng tác là Mr, không, Vivi nhìn chằm chằm giờ phút này thân là đặc công, Robin nói, ở trên thực tế, chỉ có nữ nhân này mới biết được lão bản thân phận, chân thật, chúng ta cũng là mượn cái này. Theo dõi nữ nhân này mới biết được, Mr, không thân phận chân thật, chính xác nói, y Robin lạnh nhạt nói, vì là ta cố ý để các ngươi theo dõi, cái gì sao, y Luffy biểu môi nói, y nàng là người tốt a, chúng ta đã sớm biết, y Vivi hét lớn, y chúng ta biết lão bản thân phận chân, thật sự tình cũng là ngươi nói cho hắn biết, đi ngươi đến tột cùng có mục đích, gì, cái gì sao, y Luffy thở phì phò nói, ở nguyên lai là người xấu a, cái này. Robin dừng một chút, mang theo mỉm cười nói, vậy ta nhìn các ngươi, chăm chú. Liền không tự chủ được giúp các ngươi, hi hi, Robin lại cười hi hi nói bổ sung, để công chúa ngươi sẽ không ngươi, thật có thể cùng cá sấu là địch cứu vớt vương quốc. Ngươi vậy? Quá ngốc, hả, ngươi chớ xem thường ta, Vivi kêu to. Nguyên ngươi đều biết còn như thế làm, Usopp ná cao su từ phía sau của nàng, bên cạnh nhắm ngay Robin. Không, một bên Sanji tay cầm súng ống hướng ngay Robin cái óc nói, gây ta cảm giác được đáng yêu Vivi có thể sẽ gặp nguy hiểm. Ai Robin có chút thở dài, nhắm mắt lại nói, đều không muốn cầm nguy hiểm như vậy đồ vật. Vù vù, Usopp cùng Sanji đồng thời bị lật tung, từ trên lan can rơi xuống. Đối ta được không kể tiếng nói của nàng rơi xuống, hai người cũng ném tới, xuống diện. Là trái ác quỷ năng lực sao? Cái này tính là cái gì năng lực? Mấy người có chút không hiểu. Thì Sanji hai mắt tỏa ánh sáng nhìn thấy Robin kêu lên, y nhìn kỹ một, ha ha không muốn gấp gáp như vậy mà y nhìn xem phía dưới kiếm bạc nổ trương, đám người, kẻ ta không có thu đến bất cứ mệnh lệnh gì, cho nên không có cùng các người giao thủ lý do. Robin nhìn về phía Luffy, gầy bái một chút, Luffy mũ bị nàng dùng năng lực đánh bay, nàng nhận vào tay cười nói, ngươi chính là mũ rơm đoàn trưởng đi, được, kỳ dê Luffy, đem mũ trả lại cho ta, người hỗn đảng này nghĩ muốn đánh nhau là đem y Luffy, bày ra tư thế, phẫn nộ hét lớn. Vậy ta nhưng đem ngươi trở thành địch nhân rồi a, tranh thủ thời gian xuống tới đơn đấu, các ngươi cũng thật sự là bất hạnh, vậy mà nhặt được cái bị cá sấu truy, sát công chúa ê đem mũ rơm chụp tại cái mũ của mình bên trên, Robin lạnh nhạt, cười nói, để công chúa cũng thật sự là bất hạnh, lại bị ít như vậy mấy cái hải, tặc bảo hộ lấy. Mà lại, bất hạnh nhất, các ngươi cái này kim đồng hồ chỉ, hướng kế tiếp hòn đảo, tên là tiểu hoa viên chỉ sợ không cần đến chúng ta, đồng thủ, các ngươi liền được bản thân toàn quân bị diệt, không thể nào ngớ ngẩn, đem mũ trả lại cho ta hỗn đảng. Hỗn đảng, ngươi là ngớ ngẩn. Y Luffy khó thở mắng to, ngươi là tiểu hài tử a. Y Zoro bất đắc dĩ nhả rảnh, ở phía xa hô to gọi nhỏ, phô trương thanh thế bất luận kẻ nào cũng có thể làm. Đến khi binh một chút đem mũ bắn trở lại Luffy trên đầu, Robin lạnh nhạt cười nói, để biết rõ núi có hổ, khuynh hướng hổ núi đi kia là người ngu làm sự tình bá. Hướng phía Vivi ném ra một cái vĩnh cửu kim đồng hồ, Robin lạnh nhạt nói, để có cái này, các ngươi liền có thể né qua cửa ải khó khăn này, sẽ trực tiếp đạt đến khi Alabasta, để phụ cận một tòa hòn đảo không người, đầu này đường thuyền chúng ta viên chức cũng không biết, chỗ lấy các ngươi cũng sẽ không phải chịu truy sát. Cái gì tên kia là người tốt sao? Inami nghi ngờ nói. Vì cái gì cho ta cái này? Ivy đối Robin hét lớn. Dù sao là cái bẫy, Yoro lạnh lùng nói. Làm sao bây giờ đâu? Y Robin hỏi ngược lại. Vivi lâm vào trầm tư, nội tâm tiến vào thiên nhân giao chiến. Nàng là tuyệt đối không muốn tiếp nhận Robin đồ vật, thế nhưng là nàng lên Luffy thuyền liền phải cũng vì bọn họ cân nhắc, đến cho bọn hắn tìm tới một đầu an toàn đường thuyền. Nhưng là như vậy, chính nàng lại quá khó xử. Mà lúc này đây, bên cạnh Luffy trực tiếp đưa tay đoạt lấy trên tay nàng vĩnh cửu kim đồng hồ, một thanh trực tiếp bóp nát nói, về loại vật này có hay không cũng không đáng kể. Gắt gao nhìn chằm chằm Robin, Luffy hét lớn, điều chiếc thuyền này đường thuyền không cần người khác tới làm quyết định, dạng này a thật đáng tiếc. Ê Robin đứng dậy, đứng tại cửa ra vào cười nói, ta không ghét tràn ngập dũng khí người, nếu như các ngươi về sau còn sống, vậy liền sau này còn gặp lại đi. Nàng nói liền muốn ly khai, nhưng là lúc này, một tay nắm lại khoác lên trên vai của nàng. Thật vất vả xem hết ngươi trang bê cùng bọn hắn cáo biệt về sau, liền cùng ta đi một chuyến đi. Y Evan trực tiếp ôm lấy Robin bả vai, dán nàng chậm rãi nói, ra, đợi có người muốn cùng ngươi nói chuyện, Nico Robin. À, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.